Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 370. Sắp đột phá. Lăng Thiên trông thấy năng lượng màu tử kim trụ hướng mình công tới, con mắt không khỏi ngưng tụ, không khỏi bảo giống một tiếng. Diệt Thiên Tuyệt Địa. Hai tay vung tay, hướng về phía trước vung đi, chỉ gặp hai đạo năng lượng cường đại trụ thoát quyền mà xuất, đồng thời trên không trung cấp tốc dung hợp, tạo thành một đạo năng lượng to lớn trụ hướng không trung đánh tới, ầm ầm, một trận chấn động thiên vũ tiếng vang truyền đến, hai cỗ năng lượng kinh khủng trụ tương giao cùng một chỗ, không ngừng kịch liệt đụng chạm trong lúc nhất thời không nhường. Ở một bên quan chiến ba đầu tử kim lang nhóm không khỏi chấn trụ, bọn chúng thế nhưng là biết tử kim phấn toái trụ, vậy mà lại bị trước mắt tiên nhân ngăn cản, liền ngay cả ba đầu tử kim lang vương một đôi tử kim sắc con mắt không ngừng lóe ra, trước mắt tiên người lại một lần phá vỡ cái đó trong lòng đánh giá, nhưng là vẫn đem nó đánh giá thấp. Có thể chống đỡ được 1000 tên đại la kim tiên ngưng tụ ra, tử kim phấn toái trụ, đây là cường đại cỡ nào uy lực nha, liền xem như tiên quân sơ kỳ tiên nhân đều không thấu đáo chuẩn bị năng lượng như vậy, tiên quân trung kỳ mới có thực lực như vậy. Hiện tại Lăng Thiên thế nhưng là rất khó chịu nha, trên đỉnh đầu năng lượng trụ thật sự là quá cường đại, liền xem như có âm dương hỗn độn quyết trợ giúp, có thể chống đỡ được đã vô cùng cố hết sức. Lăng Thiên cảm giác được trong cơ thể mình tiên linh chi lực chính đang nhanh chóng sói mòn, liền ngay cả âm dương hỗn độn nguyên khí cũng là tiêu hao rất nhiều, cho nên Lăng Thiên không ngừng đem tứ phẩm đan dược, ngũ phẩm đan dược giống đường đậu, không ngừng mà ăn vào. Đem đan dược chuyển hóa thành có thể số lượng lớn hơi luyện hóa một chút, liền đem nó rót vào năng lượng trụ bên trong, đem trên bầu trời năng lượng màu tử kim trụ gắt gao chặn lại. Tình huống như vậy một mực tiếp tục sắp hết một canh giờ. Đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên không chỉ có riêng là phục dụng đan dược, còn đem bên trong phương viên 10 dặm tiên linh chi khí tụ tập lại, không ngừng hấp thu luyện hóa. Có âm dương hỗn độn quyết tại, Lăng Thiên tốc độ rất cấp tốc. Hiện tại Lăng Thiên tất cả đều là đã bị năng lượng màu trắng bọc lại. Những năng lượng này đều là tinh khiết năng lượng, Lăng Thiên thể nội tâm linh chi lực đang tiêu hao thời điểm cũng đang không ngừng bổ sung, hiện tại đã biến thành một cái trạng thái thăng bằng, trên bầu trời năng lượng chủ coi như là chặn lại. Ba đầu tử kim lang vương trông thấy Lăng Thiên lại có thể tại tử kim phấn toái chủ bên trong đem nó một mực ngăn cản được, đồng thời lập tức chính là ủng hộ một canh giờ, không khỏi nói ra: ngươi quả nhiên không tầm thường. Vậy mà có thể duy trì lâu như vậy, ta nghĩ liền xem như tiên quân sơ kỳ cao thủ muốn duy trì đến hiện tại liền đã phi thường không tầm thường đến, nhưng là lấy ngươi đại la kim tiên hậu kỳ thực lực, liền xem như so ta cũng là kém một bậc, vậy mà làm được một điểm. Lăng Thiên mà biết hiện tại mình mặc dù đã đem trên bầu trời năng lượng chủ mạch chặn lại, nhưng là cũng không nên quên, bây giờ còn có 2000 cái ba đầu tử kim lang còn không có xuất thủ đó, nếu là toàn bộ chung vào một chỗ, Lăng Thiên cũng chỉ có chịu chết phần đi. Bất quá, ba đầu tử kim lang vương một câu, để Lăng Thiên mà biết mình phạm vào một sai lầm, chính là đánh giá thấp những này ba đầu tử kim lang thực lực. Ba đầu tử kim lang vương nói ra: nếu nói như vậy, xem ra cần phải nghiêm túc điểm rồi. Ba cái cự đầu không khỏi trầm thấp kêu to hai tiếng, chỉ gặp không trung nguyên bản 1000 đạo năng lượng chùm sáng, lập tức biến thành 2000 nói, như vậy cao không trung, năng lượng màu tử kim quang đoàn lập tức tăng lên rất nhiều, một đạo cường đại gấp đôi năng lượng trụ phát ra, Lăng Thiên sắc mặt đại biến, không nói hai lời, đem đại lượng ngũ phẩm đan dược không ngừng ăn vào. Vận công đem những đan dược này năng lượng không ngừng chuyển hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần. 10 khỏa 100 khỏa ngũ phẩm đan dược năng lượng muốn đem không trung năng lượng màu tử kim trụ đỡ được xác thực vô cùng trước mặt, nhưng là mấy ngàn khỏa, hơn vạn khỏa dạng này đan dược, liền sẽ không dạng này kia là khổng lồ số lượng bên trong năng lượng ẩn chứa cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Lại thêm Lăng Thiên thể nội tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn nguyên khí chung vào một chỗ, dạng này rốt cuộc đem không ngừng hướng mình công tới năng lượng trụ chặn lại. Hiện tại Lăng Thiên không ngừng hấp thu chung quanh tiên linh chi khí, luyện hóa đan dược cường đại dược lực. Hiện tại trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch hiện tại đang không ngừng xoay tròn lấy bên trong năng lượng hấp thu năng lượng, phát ra năng lượng tạo thành một cái tuần hoàn, không ngừng lưu động. Đột nhiên, Lăng Thiên trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu đột nhiên bắt đầu nhảy lên, Lăng Thiên trong lòng không khỏi sinh ra sao động cảm xúc. Trong lòng hơi động, lập tức trên mặt vui mừng, biết đạo mình âm dương hỗn độn quyết rốt cuộc muốn đột phá. Trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu cũng không có đình chỉ luyện hóa chuyển vận năng lượng, bọn chúng nhảy lên một phút sau, rốt cuộc cũng ngừng lại, không khỏi mất một đạo màu trắng đen năng lượng thúc đưa chúng nó lẫn nhau nối liền với nhau. Đồng thời, ba viên âm dương hỗn độn châu tạo thành một đạo kinh khủng hấp lực, phá thể mà xuất. Đem chung quanh tiên linh chi lực không ngừng luyện hóa hấp thu, Lăng Thiên mà biết muốn tấn cấp chính là muốn đại lượng năng lượng. Toàn lực đem âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến mức độ lớn nhất, hiện tại phương viên 50 dặm trong vòng tiên linh chi khí bắt đầu bạo động lên, nhận không hiểu hấp dẫn dưới, không ngừng hướng Lăng Thiên tụ tập, Lăng Thiên dệt nhiễm là. Đến cũng không có cử tuyệt, không ngừng mà luyện hóa hấp thu. Không chỉ có dạng này, Lăng Thiên còn đem mình luyện chế lượng lớn đan dược mặc kệ tốt xấu, không ngừng phục dụng, cũng đem những năng lượng này toàn bộ chuyển hóa thành tinh thuần tiên linh chi khí, bị trong đan điền ba cái hang không đáy hấp thu. Lăng Thiên nhìn xem mình liên tục lùi về phía sau năng lượng trụ, trong lòng không khỏi khẽ động, xem ra chính mình phải dùng một chiêu kia rồi. Chỉ chốc lát sau thời gian, các vị tất cả ba đầu tử kim lang toàn bộ sợ ngây người, bọn chúng nhìn thấy một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, nguyên lai Lăng Thiên lại vận dụng âm dương hỗn độn quyết, đã lâu công hiệu, Lăng Thiên bây giờ chuẩn bị tấn cấp, đã không muốn lại quyết chiến, dù sao giờ khắc này, Lăng Thiên đã ở đợi rất lâu. Chỉ gặp Lăng Thiên song quyền hóa trưởng, trên bàn tay phát ra kinh khủng màu trắng đen âm dương hỗn độn nguyên khí. Nơi lòng bàn tay phát ra hấp lực cường đại, đem mình phát ra tới năng lượng chủ năng lượng toàn bộ hấp thu. Lăng Thiên song trưởng tiếp xúc năng lượng màu tử kim chủ thời điểm thân thể không khỏi rung mạnh, khóe miệng không khỏi chảy ra một vệt máu. Lăng Thiên trong lòng thất kinh, toàn lực thúc cốc, âm dương hỗn độn quyết, không ngừng hấp thu luyện hóa trên bầu trời năng lượng màu tử kim chủ bên trong năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên thể nổi ba cái âm dương hỗn độn châu điên cuồng hấp thu những này năng lượng tinh thuần, 1000 con, ba đầu tử kim lang, làm dính kết năng lượng, đây là một cái cỡ nào năng lượng khổng lồ nha. Chỉ chốc lát sau thời gian, ba viên âm dương hỗn độn châu quả cầu năng lượng bắt đầu phát ra quang mang, theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, quang mang càng thịnh. Cảm nhận được trong cơ thể mình tiên linh chi lực cấp tốc biến mất, ba đầu tử kim lang không khỏi hoảng loạn rồi, không khỏi muốn đem năng lượng của mình thu lại, nhưng là không biết vì cái gì, không chỉ có mình phát ra tới năng lượng thu không trở lại, trong cơ thể mình tiên linh chi lực không bị khống chế sói mòn, hiện tại bọn hắn quyền khống chế thân thể giống như trong bất chi bất giác rời đi, có chút thân thể đã bắt đầu rung động lên, tại dạng này xuống dưới, bọn chúng thể nổi tiên linh chi lực nhất định sẽ khô kiệt. Ba đầu tử kim lang vương bị đột nhiên biến cố khiến cho có chút tâm phiền ý loạn, nhưng là mình 1000 tên tộc nhân không thể không cứu, nhưng là làm sao cứu đó, tử kim sắc con mắt không ngừng lóe ra, rốt cuộc quát. Toàn lực thôi động, tử kim phấn toái trụ còn lại 20 tiểu đội, hiện tại cũng là phát động, tử kim phấn toái trụ, ta cũng không tin 3000 cái đại la kim tiên thực lực năng lượng hắn có thể tiêu hóa hết, hắn nhất định sẽ bảo thể mà chết, bắt đầu. Ba đầu tử kim lang vương uy tín càng tại, lúc đầu khổ não 1000 ba đầu tử kim lang không nói hai lời tại vốn có 2000 đạo năng lượng chùm sáng lập tức gia tăng đến 3000 đạo. Không chỉ có dạng này, chung quanh không ngừng có từng đạo năng lượng màu tử kim buộc gia nhập. Một lần cuối cùng gia tăng đến 9000 đạo nhiều, trên bầu trời năng lượng quang đoàn lập tức gia tăng mấy lần, ba đầu tử kim lang vương ba đạo năng lượng thúc là cường đại nhất. Cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến năng lượng to lớn ba động, Lăng Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, những này tiên thú thật sự là thái đáng yêu. mình thiếu cái gì, bọn chúng đến cái gì, 3.000 con đến Đại La Kim Tiên thực lực tiên thú thể nội tiên linh chi lực là khổng lồ đáng sợ, liền xem như tiên hoàng cấp bậc cao thủ muốn đem khổng lồ như vậy năng lượng hấp thu luyện hóa đều là tính nguy hiểm cực cao, làm không tốt lại bảo thể nguy hiểm, nhưng là Lăng Thiên nhất định là một ngoại lệ, bởi vì hắn có cử thế vô song, độc nhất vô nhị âm dương hỗn độn quyết, lúc đầu không thể tưởng tượng nổi sự tình ở trên người hắn trở nên thuận lý thành chương. Lăng Thiên đem trong cơ thể mình âm dương hỗn độn quyết vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong, dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng luyện hóa hấp thu đạo này không trung năng lượng trụ, trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu phát ra hào quang chói sáng, Lăng Thiên mà biết, cách đột phá đã không xa, chỉ là khiếm khuyết một chút năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 371. Toàn diện tấn cấp. Hiện tại Lăng Thiên đang không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ đồng thời. Phát hiện trong cơ thể mình âm dương hỗn độn châu ngay tại bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ, biết khi hết thảy đều hóa thành yên tĩnh thời điểm, mình âm dương hỗn độn quyết sẽ thành công tấn cấp. Đột nhiên Lăng Thiên phát hiện mình trong đan điền năng lượng tinh hạch cũng đang hấp thu đại lượng năng lượng về sau, cũng là hào quang rực rỡ, bên trong tản ra kinh người khí áp, nhưng là còn tại không ngừng tăng trưởng. Chuyện tốt liên tiếp đến. Lăng Thiên trong đan điền, đan xí hỏa, lúc này, phát sinh một chút xíu biến hóa, từ lúc đầu màu đỏ, bắt đầu chậm rãi chuyển đơn. Hiện tại Lăng Thiên xem như sướng đến phát sổ rồi, mình hơn một năm nay khắc khổ rèn luyện rốt cuộc đem tầng nào màng mạch xuyên phá, mặc dù có chút không rõ, nhưng là đây đến đây là chuyện tốt là được rồi, Lăng Thiên khát vọng lần này đột phá đã rất dài thời gian. Bất quá, đối với hấp thu khổng lồ năng lượng màu tử kim, đối với Lăng Thiên tiền thân gân mạch có gánh nặng rất lớn, dù sao 3.000 con ba đầu tử kim lang thực lực cộng lại, liền xem như tiên hoàng cấp bậc cao thủ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc, mà bọn hắn tích lũy cộng lại năng lượng quá kinh khủng. Bất quá cũng may, âm dương hỗn độn châu, phát ra năng lượng cường đại, đi khắp toàn thân gân mạch. Đem trong gân mạch không khoái cùng tổn thương toàn bộ chữa trị tới, mà lại ba cái, âm dương hỗn độn châu, đang hấp thu đại lượng tiên linh chi lực về sau, đem một bộ phận phát ra, những năng lượng này không ngừng tiến vào Lăng Thiên toàn thân gân mạch, cốt cách, huyết dịch, cơ bắp, không ngừng đề cao lấy Lăng Thiên thể chất. Trong nháy mắt qua một ngày thời gian, một ngày này thời gian, có một nhóm lại một nhóm ba đầu tử kim lang tiên linh chi lực gần khô kiệt. Đúng lúc này, bọn chúng cảm giác được một mực dẫn dắt bọn chúng năng lượng gông xiềng, khóa mở. Bọn chúng hiện tại thể lực đã chống đỡ không nổi bọn hắn thân thể khổng lồ, không khỏi nằm dạp trên mặt đất, hấp thu chung quanh tiên linh chi khí, nhưng là rất nhanh liền phát hiện. Mình cái gì đều hút không đến bởi vì chung quanh tiên linh chi khí toàn bộ bị Lăng Thiên không phân tốt xấu hấp thu. Nằm dưới đất ba đầu tử kim lang không khỏi phẫn nộ nhìn xem Lăng Thiên trong miệng hư nhược kêu. Ba đầu tử kim lang vương nhìn xem tộc nhân của mình đang không ngừng giảm bớt, trải qua một ngày thời gian đã có một nửa tộc nhân nằm ở trên mặt đất. Còn lại một nửa hiện tại thể nội tiên linh chi lực đã bị trước mắt tiên nhân hấp thu hơn phân nửa, ba đầu tử kim lang vương không khỏi trong lòng kinh hãi không thôi, hắn hiện tại không khỏi đang suy nghĩ người này đơn giản chính là cái quái thai, đem khổng lồ như vậy năng lượng toàn bộ hấp thu, đây cũng là tại là quá nghịch thiên, nhìn hiện tại tư thế, dạng này phân lượng giống như xa xa không đạt được yêu cầu đồng dạng. Đương nhiên lấy ba đầu tử kim lang nhãn lực đã nhìn ra, hiện tại Lăng Thiên ngay tại hấp thu năng lượng tấn cấp, từ trên người hắn càng ngày càng cường đại khí áp liền có thể nhìn ra được, đây rốt cuộc là như thế nào biến thái nha. Ba đầu tử kim lang vương còn tại lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể hấp thu người khác năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, quả thực là chưa từng nghe thấy nha, không khỏi hoài nghi mình vài vạn năm có phải hay không sống vô dụng rồi. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản còn có thể ủng hộ ba đầu tử kim lang còn tại không ngừng giảm mạnh, bọn hắn đều bị Lăng Thiên hấp thu cơ hồ toàn bộ tiên linh chi lực, cuối cùng Lăng Thiên không có đưa chúng nó hút thành thú làm, cái khác bây giờ còn có thể lưu lại tính mệnh. Kỳ thật Lăng Thiên làm việc là có chừng mực, cũng kinh mình hấp thu bọn chúng tiên linh chi lực đến đột phá, nếu là đem nó giết chết, thật sự là không nói được. Hiện tại Lăng Thiên trong đan điền ba cái âm dương hỗn độn châu chậm rãi yên tĩnh trở lại, bên trong năng lượng ẩn chứa đã đạt tới mức cực hạn, nguyên bản hắc bạch song sắc quả cầu năng lượng, hiện tại bên trong năng lượng ẩn chứa càng thêm tinh thuần, mà lại năng lượng ẩn chứa đã là nguyên lai gấp mấy chục lần. Âm dương hỗn độn quyết giữa bất chi bất giác tu luyện đến luyện thần trung giai đỉnh phong, khoảng cách cao giai coi như là chỉ thiếu chút nữa, nhưng là muốn đột phá xác thực độ khó tăng lớn mấy lần. Mà bây giờ ba viên âm dương hỗn độn châu bên trong không ngừng đem đại lượng âm dương hỗn độn nguyên khí chuyển vận đến toàn thân, không ngừng rèn luyện, hiện tại Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể mặc dù còn tại huyền nguyên thể, nhưng là Lăng Thiên cường độ thân thể đã không kém cỏi tiên khí, nếu là thật muốn cân nhắc lời nói, miễn cưỡng đạt tới trung cấp tiên khí, đây đã phi thường không tầm thường, mà theo âm dương hỗn độn quyết tấn cấp, Lăng Thiên trong đan điền, đan sĩ hỏa cũng là thành công đạt tới một cái tầng thứ cao hơn đan huyền hỏa. Theo toàn diện tấn cấp, Lăng Thiên thực lực cũng là từ lúc đầu Đại La Kim Tiên hậu kỳ thành công đạt tới hiện tại đỉnh phong, nhưng là còn tại không ngừng hấp thu ba đầu tử Kim Lang năng lượng, đồng thời trong vòng phương viên mười mấy dặm tiên linh chi khí cũng là không buông tha, không ngừng hấp thu, Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng gia tăng. Lăng Thiên thế nhưng là không vừa lòng mình Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực nha. Hắn hiện tại phải thừa dịp cơ hội này thành công tấn cấp đến tiên quân cấp bậc, đến tiên quân đây tại tiên giới mới xem như cao thủ, tại Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch còn tại không ngừng xoay tròn lấy, đem âm dương hỗn độn quyết hấp thu tới năng lượng không ngừng hấp thu, nguyên bản năng lượng tinh hạch không ngừng ngưng thực bên trong ẩn chứa tiên linh chi lực tinh thuần một cái cấp độ, mà lại số lượng rất khổng lồ, nhưng là những năng lượng này còn tại không đủ trước muốn để tu vi của mình tấn cấp đến tiên quân cấp bậc, những năng lượng này còn chưa đủ, cho nên Lăng Thiên cũng không có đình chỉ hấp thu ba đầu tử Kim Lang năng lượng. Nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, hiện tại có thể đứng lên ba đầu tử Kim Lang chỉ còn lại 200 con, những này ba đầu tử Kim Lang thực lực đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực, tiên linh chi lực so cái khác ba đầu tử Kim Lang cường đại quá nhiều rồi. Cho dù là dạng này, bị Lăng Thiên dốc vốn hút hấp phệ, bọn hắn hiện tại còn lại tiên linh chi lực đã không đủ đỉnh phong thời điểm hai thành. Hiện tại tốt một chút chính là ba đầu tử Kim Lang Vương, cái đó hiện tại còn lại tiên linh chi lực chỉ còn lại nguyên bản ba thành, nhưng nhìn bộ dáng cũng là cầm cự không được bao lâu. Một bên khác, Lăng Thiên đang hấp thu đại lượng tiên linh chi lực về sau, năng lượng trong cơ thể tinh thạch rốt cuộc phát ra chói mắt bạch mang, bên trong ẩn chứa cuồn cuộn không dứt tiên linh chi lực, Lăng Thiên thân thể không khỏi phát ra từng đợt trầm đục, đông đông đông. Dòng giã suy nghĩ một khắc đồng hồ mới tính biến mất, đột nhiên, Lăng Thiên thân thể phát ra khí thế kinh khủng, đồng thời còn lại ba đầu tử Kim Lang toàn bộ ngã trên mặt đất, liền xem như thân là ba đầu tử Kim Lang Vương, cũng là như thế, trên địa không ngừng mặc khí thô. Lăng Thiên phát ra tới cường đại uy áp đem vị này ba đầu tử Kim Lang lập tức ép có chút không kịp thở khí, bọn chúng lúc đầu đến không cần như thế. Nhưng là bọn hắn thực lực bây giờ gần như khô kiệt, sức chiến đấu cơ hồ khô kiệt, lại như thế nào có thể dùng tiên linh chi lực ngăn cản Lăng Thiên phát ra tới khí áp đây. Mấy phút sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem khí thế trên người thu vào, nhìn xem trên mặt đất một mảng lớn ba đầu tử Kim Lang, không khỏi cười vui vẻ, mình có thể toàn diện đột phá may mắn mà có, những này ba đầu tử Kim Lang, hết sức giúp đỡ, a. Không khỏi nói ra. Đa tạ các vị, các ngươi phúc hậu ta thâm thụ cảm động, yên tâm đi, ta không biết giết các ngươi, bye bye. Nói xong Lăng Thiên thân ảnh biến mất. Ba đầu tử Kim Lang Vương không khỏi sững sờ, không khỏi trầm thấp gầm rú hai tiếng, sau đó số lớn giống lên một tiếng truyền đến, qua một khắc đồng hồ mới dần dần ngừng. Mà tại ba đầu tử Kim Lang tụ tập địa phương, bắt đầu có đại lượng tiên linh chi lực chậm rãi hội tụ. Hiện tại bọn hắn chỉ có dựa vào những này mỏng manh tiên linh chi khí đến chậm rãi khôi phục thực lực của mình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 372. Dùng Hảo Tuyết Nguyên. Lăng Thiên trải qua vừa mới tấn cấp, cần tìm một cách địa phương. Tính hảo hảo tu luyện một phen, cho nên trực tiếp trở về tới Thánh Long giới bên trong Tiên Nguyên giới. Lăng Thiên sau khi đi vào, không có trông thấy bị Tạp Khâu thân ảnh, không khỏi trong lòng kỳ quái, đem mình cường đại thần thức triển khai tại Tiên Nguyên giới bên trong. Lăng Thiên chính là thiên, muốn tìm bị Tạp Khâu thật sự là quá dễ dàng. Rất nhanh Lăng Thiên tại một cái cử đại tiên tinh trong mỏ quặng, phát hiện bị Tạp Khâu, bất quá biến sắc. Lăng Thiên trông thấy bị Tạp Khâu ngay tại gặm ăn cực phẩm tiên tinh, mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng là sự thật xác thực như thế. Hiện tại liền ngay cả Lăng Thiên cũng chỉ là hấp thu thượng phẩm tiên tinh, thế nhưng là bị Tạp Khâu đến tốt, trực tiếp bắt đầu thôn phệ cực phẩm tiên tinh năng lượng. Trải qua hơn một năm thời gian, thể tích thế nhưng là tăng lên không chỉ gấp 10 lần, mà lại hiện trên người bị Tạp Khâu phát ra một cỗ có thể so với Đại La Kim Tiên uy áp. Lăng Thiên phi tốc hướng bị Tạp Khâu nơi đó tiến đến, hắn muốn hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại tiên tinh trong dãy núi, bị Tạp Khâu ăn những này ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh thạch được không sảng khoái, cái đó cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đang không ngừng xúc tích. Hơn một năm thời gian, không chỉ có thực lực đại trướng, hơn nữa còn cao lớn hơn không ít. Đúng lúc này, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Bị Tạp Khâu ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi vui sướng kêu lên, thân thể nhanh chóng liền trở lại nguyên lai kích cỡ tương đương, trực tiếp nhảy đến Lăng Thiên trước ngực. Bị Tạp Khâu, bị Tạp Khâu. Lăng Thiên cười cười, sờ lấy bị Tạp Khâu trên thân nhu thuận da lông, trên mặt cười nói ra. Những năm gần đây nguyên lai ngươi ở chỗ này không ngừng hấp thu cực phẩm tiên tinh năng lượng nha, bất quá ngươi làm như thế nào đâu. Bị Tạp Khâu thanh âm non nớt truyền đến Lăng Thiên lỗ tai, ta cũng không rõ ràng, chỉ là gặp đến những đá này bên trong năng lượng rất sung túc, cho nên không chỉ có cắn một cái, bất quá, thật ăn thật ngon, cho nên hơn một năm nay, ta vẫn luôn ở chỗ này ăn những vật này, không nghĩ tới ăn càng nhiều thực lực càng mạnh, ta cảm thấy mình cao lớn hơn không ít đây. Lăng Thiên im lặng nhìn xem bị Tạp Khâu, đem nó bế lên, lăn qua lộn lại. Muốn nhìn một chút đến tột cùng trước mắt cái này tiểu tiên thú thật sự là có chút không tầm thường nha, vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ cực phẩm năng lượng tinh bên trong ẩm chứa tinh thuần tiên linh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bị Tạp Khâu tại Lăng Thiên trong bàn tay không ngừng mà giãy giụa lấy, cuối cùng không ngừng kêu. Bị Tạp Khâu, bị Tạp Khâu. Hiển nhiên đối Lăng Thiên hành vi bất mãn vô cùng. Lăng Thiên không chỉ có dùng con mắt, mà lại ngay cả thần thức đều đã vận dụng, cuối cùng không có phát hiện cái gì không giống nha, rất phổ thông. Lăng Thiên trong lòng không khỏi nghi hoặc không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lăng Thiên không khỏi tới trước Tử Tuyệt, hắn khả năng biết một chút cái gì, xem ra chính mình tu luyện hoàn tất về sau, nhất định phải đến tế luyện tiên vực đi một chuyến, đồng thời nhìn nàng một cái. Đây là bị Tạp Khâu đối với Lăng Thiên tàn phá. Không thể nhịn được nữa, thế là há miệng liền muốn, cho dù hiện tại Lăng Thiên âm dương hỗn độn thể cảnh giới tiến nhanh cũng là không nhịn được bị Tạp Khâu kim khẩu răng ngà, cái đó thế nhưng là ngay cả cực phẩm tinh thạch đều có thể cắn nát nha. Lăng Thiên không khỏi liên tục kêu đau, cầu xin tha thứ. Nhanh nhả ra, đau đau đau, mau ra máu. Tốt tốt tốt, ta biết sai rồi. Bị Tạp Khâu rốt cục nhả ra. Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trông thấy trên tay mình hai hàng dấu đỏ, trong lòng hơi động, biết bị Tạp Khâu cũng không có thật muốn, nếu không bàn tay của mình nhất định sẽ thiếu khuyết một bộ phận. Lúc này bị Tạp Khâu dùng thanh âm non nớt nói ra. Bảo ngươi đối với ta như vậy, chuyển đầu ta choáng. Nghe được bị Tạp Khâu, Lăng Thiên không thể nín được cười. Lăng Thiên mà biết tầm mắt của mình thật sự là quá thấp. Nhìn xem bị Tạp Khâu muốn ăn đẹp văn giai đồ ăn, nhìn xem cực phẩm tiên tinh, Lăng Thiên không khỏi giật mình, không khỏi đem một khối cực phẩm tiên tinh nơi đó, vận dụng âm dương hỗn độn quyết, nhìn xem mình bây giờ có thể hay không hấp thu trong này tinh thuần cường đại tiên linh chi lực. Nguyên lai bởi vì tu vi dưới đáy chỉ có thể hấp thu thượng phẩm tiên tinh. Hiện tại Lăng Thiên vừa mới tấn cấp, mà lại âm dương hỗn độn quyết cũng là tăng lên một tầng thứ mới. Chỉ gặp Lăng Thiên song trưởng đem khối kia cực phẩm tiên tinh che lại, hắc bạch song sắc âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng mà tuôn ra, chậm rãi rót vào đến tinh thể bên trong, cuối cùng đem một cỗ tinh thuần năng lượng cường đại kéo ra ra. Lăng Thiên trên mặt không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biết chỉ cần có thể hấp thu cực phẩm tiên tinh bên trong năng lượng, thực lực của mình sẽ thật nhanh tấn cấp. Phải biết tiên nguyên giới bên trong tiên linh chi khí mặc dù nồng đậm, nhưng là lại làm sao cùng bên trên cực phẩm tiên tinh bên trong cường đại tiên linh chi lực đó lấy âm dương hỗn độn quyết cường đại công hiệu, muốn không tiến bộ thần tốc cũng khó khăn nha. Hiện tại Lăng Thiên có bế quan ý nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trống rỗng xuất ra một bình đan dược, trên đó viết Hảo Tuyết Nguyên Đan bốn chữ lớn chính là Tử Tuyệt Mạch Lăng Thiên, nói tiên quân thực lực thời điểm phục dụng có thể gia tăng công lực, tu vi còn không có phát tác dụng. Dạng này đan dược Lăng Thiên thế nhưng là luyện chế không ra. Lăng Thiên nghĩ đến mình vừa mới tấn cấp, là hẳn là trước đem cảnh giới của mình ổn định lại. Sau đó tại luyện hóa những này Hảo Tuyết Nguyên Đan năng lượng khổng lồ, nói làm liền làm, Lăng Thiên không khỏi ngồi xếp bằng, bắt đầu vận dụng âm dương hỗn độn quyết hấp thu chung quanh trong không gian tiên linh chi khí, đồng thời Lăng Thiên đem tâm cảnh của mình đến không minh cảnh giới, thân thể thì là hấp thu đại lượng tiên linh chi khí. Bị Tạp Khâu nhìn xem Lăng Thiên nhắm mắt luyện công cũng không có quấy rầy. Mình thì là không ngừng gặm nuốt lấy cực phẩm tiên tinh bên trong năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt, 3 tháng thời gian, rút cuộc đã trôi qua. Lăng Thiên con mắt rút cuộc mở ra, không có tinh mang lộ ra ngoài, ngược lại là thâm thúy vô cùng. Lăng Thiên cảm thụ được trong thân thể mình mặt biến hóa rất nhỏ, không khỏi gật gật đầu nói ra. Không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi thời gian, mình tu vi vậy mà tăng trưởng không ít, tiên quân cảnh giới coi như là ổn định lại. Lăng Thiên cầm trên tay lên kia bình Hảo Tuyết Nguyên Đan, không khỏi nói ra. Liền nhìn xem, ngươi có phải hay không thần kỳ như vậy. Xuất ra một viên trắng noãn đan dược, bên trong tản ra năng lượng cường đại ba động, đồng thời có một cỗ nồng đậm mùi thơm, truyền vào Lăng Thiên không khỏi cái mũi, cảm giác được toàn thân mình trong gân mạch lưu động năng lượng không khỏi sao động lên, trong lòng không khỏi ca ngợi, không hổ là Hảo Tuyết Nguyên Đan. Xem ra hiệu quả sẽ không kém. Rốt cục đem trên tay viên kia Hảo Tuyết Nguyên Đan ăn vào miệng bên trong, đan dược khi tiến vào đến Lăng Thiên trong thân thể thời điểm, hóa thành từng đạo năng lượng cường đại trong chốc lát, chảy khắp toàn thân. Lăng Thiên thân thể không khỏi bắt đầu phát ra bạch mang cường đại uy áp từ Lăng Thiên thân thể phát ra, để cách đó không xa Bị Tạp Khâu không khỏi quay đầu cuối cùng kêu lên. Bị Tạp Khâu, Bị Tạp Khâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 373. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bị Tạp Khâu đơn giản Lăng Thiên vậy mà vừa về đến không có bao dài thời gian có bắt đầu tu luyện, không khỏi bất mãn kêu hai tiếng. Sau đó lại trung tình tại cực, hiện tại Lăng Thiên không ngừng luyện hóa hấp thu Hảo Tuyết Nguyên Đan, không hổ là lục phẩm tiên hoàng đan. Hiện tại Lăng Thiên cảm giác được toàn thân mình lỗ chân lông đều mở ra, năng lượng cường đại xuyên thấu qua, nhưng là những năng lượng này cử nhi không tiêu tan, sau đó lại bị hút trở về thể nội. Trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch lại bắt đầu xoay tròn, không ngừng hấp thu Hảo Tuyết Nguyên Đan bên trong năng lượng ẩm chứa, chỉ là một viên Hảo Tuyết Nguyên Đan, Lăng Thiên dòng dã luyện hóa, hấp thu một canh giờ, Lăng Thiên cảm giác được tu vi của mình cảnh giới tăng lên không ít, mà lại tiên linh chi lực cũng so với ban đầu nồng nặc rất nhiều, không khỏi mừng rỡ không thôi, vội vàng lại phục dụng một viên, bắt đầu điên cuồng luyện hóa hấp thu. Bây giờ tại Lăng Thiên trong thân thể tản mát ra năng lượng cường đại, chung quanh không gian đều có chút bóp méo. Cách đó không xa Bị Tạp Khâu cũng là cảm thấy Lăng Thiên trên thân kinh khủng uy áp, nhưng lại một chút cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục ăn lấy cực phẩm tiên tinh. Lăng Thiên không biết sự tình tại Cửu Thiên Điên Luyện Sơn Mạch trung tâm nhất, cũng chính là cửu trọng thiên bên trong, ngoại trừ cao lớn thương thiên cổ một bên ngoài, tại trung tâm nhất địa phương còn có một cái cử đại cung điện, trong này vô cùng to lớn, tối thiểu phương viên 50 dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong, ở chỗ này có từng đạo kinh khủng sâu xa khí tức, những khí tức này chỉ có tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ mới có. Tại một cái cung điện trung ương có một cái cử đại lầu các, ở nơi nào sinh hoạt một cái ghê gớm đến nhân vật. Nàng là nơi này chủ nhân chân chính là tu hành mấy chục vạn năm cửu vĩ thiên hồ, nàng trước kia đã là tiên tôn cấp bậc cao thủ, nàng trở thành tiên tôn thời điểm, Nhạc Hoàng bọn người còn không biết ở chỗ nào, muốn nói toàn bộ trong tiên giới. Thực lực cường đại nhất là thuộc nàng. Bây giờ tại cái này hoa lệ trong lầu các, đang có lấy ba người, trong đó trên người của hai người phát ra kinh khủng uy áp. Cố uy áp này chỉ có tiên đế đỉnh phong mới có, mà hai cái này tu vi đã tới đỉnh phong tiên đế, vậy mà một mực cung kính mặt. Đối ngồi đối diện tuyệt sắc yêu cơ. Cửu vĩ thiên hồ không chỉ có thực lực kinh khủng dọa người, đồng thời nàng còn tinh thông mỹ thuật, bồi tiếp nàng đây kia mê chết người không đền mạng dung mạo, thật sự là hoa nhường nguyệt thẹn, khuyên quốc khuyên thành đều không đủ lấy hình dung vị này tuyệt sắc yêu cơ. Cửu vĩ thiên hồ lười biếng nhìn trước mắt hai cái bạch hồ nhất tộc bên trong, hai đại nguyên lão, nói ra. Ở chỗ này thời gian thật sự là quá thanh nhàn, thật muốn ra ngoài đi dạo, ta đã dài bao nhiêu thời gian mua có đi ra, ăn để cho ta ngẫm lại, hoa, lại có 5 vạn năm thời gian không có đi ra ngoài chơi. Nghe được lời như vậy, hai vị tiên đế đỉnh phong nguyên lão, không khỏi nhìn nhau, cuối cùng trong đó một cái nói ra. Hồ Tôn Đại Nhân, ngài muốn đi ra ngoài, chúng ta tự nhiên không dám ngăn đón, lấy ngài cái dạng này ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên oanh động, đến lúc đó, sẽ còn gây nên cái khác tiên tôn chú ý, cái kia, không biết. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra, ta biết ngươi nói là có ý gì, biết, ta mang thời điểm biết biến hóa phổ thông một điểm, dạng này được rồi đi. Hắc hắc. Liền xem như cái khác tiên tôn phát hiện ta lại có thể thế nào, ở trước mặt ta bọn hắn còn không phải tất cung tất kính, một đám hậu bối mà thôi, không cần để ý những thứ này. Ở đây hai vị bạch hồ nhất tộc nguyên lão biết trước mắt Hồ Tôn Đại Nhân chưa hề nói lời nói dối, không nên nhìn trước mắt vị đại nhân này chỉ có chừng 20 dáng vẻ, kỳ thật hắn đã sống mấy chục vạn năm thời gian, tại trong tiên giới tuyệt đối coi là bối phận dài nhất mấy người bên trong một cái. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nhìn trước mắt hai người, nói ra. Không có chuyện gì, liền rời đi đi, nhàm chán muốn ngủ. Vẫn là vị kia tiên đế nói ra. Hồ Tôn Đại Nhân có một kiện ly kỳ sự tình. Hiện tại cửu thiên điên luyện trong dãy núi tới một cái kỳ quái tiên nhân, nghe phía dưới người tin tức truyền đến tựa hồ người kia có thể hấp phế những người khác tiên linh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nguyên bản lười biếng cửu vĩ thiên hồ không khỏi tới tinh thần, mỹ lệ con mắt, không khỏi mở ra, nói ra. Bạch Khải thật sự có dạng này sự tình, ngươi cho ta kỹ càng địa nói một lần. Bạch Khải gật gật đầu nói ra. Chuyện này liền ba đầu tử Kim Lang Vương báo cáo, hắn nói bọn hắn bản tộc 3000 tinh nhuệ, toàn bộ Đại La Kim Tiên thực lực ba đầu tử Kim Lang đi vây công cái kia tiên nhân cũng vận dụng tử Kim phấn toái trụ, nhất sau bọn hắn khiếp sợ phát hiện cái kia tiên nhân đang dùng phát sinh của bọn họ tiên linh chi lực tiến hành đột phá, cuối cùng vậy mà thành công tấn cấp, mà lại tu vi lập tức liên tục tăng lên 2 cấp, từ nguyên lai Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Lập tức đạt tới tiên quân sơ kỳ, thật sự là dường gì vô thường nha. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi thần sắc khẽ biến, lập tức tới hào hứng, không khỏi nói ra. Nguyên lai còn có dạng này tiên nhân, thật sự là kỳ quái, có thể hút năng lượng, năng lực như vậy thật có rất ít nha, có điểm giống thông thiên tiên viên, nhất tộc năng lực nha, nhưng là trước mắt cái này tiên nhân tựa hồ càng thêm biến thái mà thôi. Ăn, ta đến tìm kiếm một phen. Nói xong cửu vĩ thiên hồ vận dụng mình minh mông vô biên thần thức phi tốc triển khai, một khắc đồng hồ về sau, liền đem toàn bộ cửu thiên điên đốt cây gây rừng mạch che lên, không ngừng mà tìm kiếm lấy lăng thiên tung tích. Qua một hồi lâu thời gian cửu vĩ thiên hồ không khỏi sắc mặt nghi hoặc, Bạch Khải không khỏi hỏi. Hồ Tôn Đại Nhân thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Hắn không tại Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch, hiện tại toàn bộ sơn mạch có đều là chút đến tiên hoàng thực lực trở lên cao thủ, cũng không có phát hiện một cái tiên quân cấp bậc, chuyện gì xảy ra đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ làm sao cũng nghĩ không đến, hiện tại Lăng Thiên ngay tại Thánh Long giới bên trong tiên nguyên giới, lại một lần nữa tu luyện Thánh Long giới, thế nhưng là thánh khí ở nơi nào, liền xem như phổ thông thánh nhân muốn phát hiện Lăng Thiên tung tích đều là không thể nào. Huống chi là tiên tôn cấp bậc. Bạch Khải cùng bên cạnh hắn Bạch Phi không khỏi nhìn nhau, đối với Hồ Tôn đại nhân thần thức bọn hắn thế nhưng là rất tin phục, nhưng là vậy mà không có phát hiện vị kia tiên nhân tung tích, lần này ngay cả bọn hắn đều chấn trụ, Bạch Khải không khỏi nói ra. Hẳn là hắn thượng thiên chui xuống đất hay sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng cũng là bên người nghi hoặc, nói ra. Liền xem như hắn thượng thiên độn địa cũng là có dấu vết mà lần theo, nhưng là toàn bộ Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch, vậy mà một điểm vết tích đều không có, chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, mang thời điểm các ngươi chú ý một chút đi, nhưng là nhớ lấy dạng này người hay là không nên trêu chọc. Ta cảm thấy người này cũng không đơn giản. Bạch Khải, Bạch Phi không khỏi gật đầu đồng ý, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Tốt, tiếp xuống nơi này liền giao cho các ngươi, không có chuyện gì gấp không muốn phiền ta, thật vất vả có thể hào hào đi dạo. Nói xong Cửu Vĩ Thiên Hồ trên thân phát xuất từng đợt bạch quang chói mắt, sau đó một cái tuyệt sắc tiên tử xuất hiện, mặc dù đã mỹ lệ vô cùng, nhưng là so với lúc đầu tuyệt sắc yêu cơ thật sự là kém hơn mấy bậc. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra, thế nào? Dạng này sẽ không sai đi. Không đợi trả lời trực tiếp biến mất, lưu lại Bạch Khải, Bạch Phi hai người không khỏi cười khổ lắc đầu. Đối mặt dạng này Hồ Tôn đại nhân, bọn hắn cũng là rất cảm thấy áp lực nha. Bạch Phi nói ra. Đại ca, chúng ta đi thôi, hiện tại trong tộc còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta xử lý đó. Hồ Tôn đại nhân làm việc tự có phân tức, không cần lo lắng. Bạch Khải nói ra. Chỉ hy vọng như thế đi, hy vọng như thế đi. Đối với vị này Hồ Tôn đại nhân, hắn vẫn là có hiểu biết, quả thực là một cái gây chuyện thị phi được chủ, hy vọng lần này đừng ra loạn gì mới tốt nha. Hai huynh đệ hướng lầu cắt đi ra ngoài. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 374. Đan huyền hỏa. Thánh Long giới bên trong tiên nguyên giới, Lăng Thiên đang ngồi ở một khối lớn cực. Hiện tại, hảo tuyết nguyên đan còn có 15 mai, Lăng Thiên cảm giác mình coi như là đem những này nhưng muốn toàn bộ ăn sạch, muốn đạt tới tiên quân hậu kỳ còn có chút không đủ. Lăng Thiên một bên hấp thu hảo tuyết nguyên đan năng lượng khổng lồ, một bên không ngừng nghĩ sâu xa. Lần này là một cái cơ hội tốt. Vô luận như thế nào cũng muốn nhất cổ tác khí đến tiên quân hậu kỳ. Lăng Thiên nhìn xem chung quanh đại lượng cực phẩm tiên tinh, trên mặt không khỏi khẽ động, thấp giọng nói ra. Ra lần này muốn để bọn chúng trợ một tay lực. Lăng Thiên trong đan điền ba viên âm dương hỗn độn châu bắt đầu phi tốc xoay tròn, đại lượng âm dương hỗn độn nguyên khí tán phát ra, chỉ gặp Lăng Thiên thân thể không ngừng hiện ra năng lượng kinh khủng. Hắc bạch song sắc âm dương hỗn độn nguyên khí tạo thành một cái phương viên mười trượng lồng năng lượng. Lăng Thiên trực tiếp vận dụng âm dương hỗn độn quyết, đem năng lượng bên trong tiên linh chi lực không ngừng từ cực phẩm trong hiện thực kéo ra. Chỉ gặp từng đạo màu trắng tiên linh chi lực không ngừng hướng Lăng Thiên trong thân thể dũng mãnh lao tới, bị trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch hấp thu, trong đó những năng lượng này có tám thành bị năng lượng hạch hấp thu. Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng gia tăng lấy. Một bên bị tạp khâu mắt nhìn cách đó không xa lồng năng lượng, khẽ kêu một tiếng, lại bắt đầu hấp thu cực phẩm tiên tinh năng lượng. Cách đó biết Lăng Thiên hiện tại ngay tại thời khắc mấu chốt, chờ đến xuất quan ngày thực lực nhất định sẽ tiến nhanh. Bị tạp khâu hấp thu cực phẩm tiên tinh cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là bây giờ tại trên thân phát ra tới cường đại uy áp, liền biết số lượng nhất định sẽ không thiếu. Hiện trên người bị tạp khâu phát ra hào quang màu vàng ấm, không có thôn phệ một viên cực phẩm tiên tinh về sau, trên người quang mang liền sẽ càng tăng lên một phần. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên rốt cuộc đem cuối cùng một viên Hạo Tuyết Nguyên Đan nuốt xuống, Âm Dương Hỗn Độn Quyết còn tại không ngừng vận hành, không ngừng mà đem tiên linh chi lực từ cực phẩm tiên tinh bên trong kéo ra ra, nguyên bản bị rút ra xong tiên linh chi lực sau cực phẩm tiên tinh cuối cùng biến thành đá bình thường. Khi chung quanh tiên tinh sau khi dùng xong, chung quanh sẽ tự động bổ sung tiến đến tại tiên nguyên giới bên trong, Lăng Thiên chính là thiên, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Trong đan điền năng lượng tinh thạch hiện tại rốt cuộc phát sinh biến hóa, từ lúc đầu màu trắng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, Lăng Thiên mà biết mình bây giờ sắp đến tiên quân hậu kỳ, nhảy nhảy nhảy tại trong thân thể phát ra từng tiếng tiếng vang, để bị tạp khâu không khỏi đem lực chú ý từ trước mắt cực phẩm tiên tinh rời. Nhìn về phía cái kia hắc bạch song sắc lồng năng lượng, không khỏi kêu lên. Bị tạp khâu, bị tạp khâu, bị tạp khâu. Tình huống như vậy là một mực qua một canh giờ thời gian. Rốt cuộc trên người Lăng Thiên có âm dương hỗn độn nguyên khí ngưng kết ra, lồng năng lượng chậm rãi tiêu tán, Lăng Thiên thân ảnh hiện ra, nhưng lại không có lập tức tỉnh lại, bất quá bây giờ Lăng Thiên thân thể đã chậm rãi hóa thành yên tĩnh, đang dẫn trong đan điền ba viên âm dương hỗn độn châu, phát ra ánh sáng nhu hòa, bên trong năng lượng kín đáo không lộ ra. Mà bây giờ năng lượng tinh thạch nhưng từ lúc đầu màu trắng biến thành hiện tại trong suốt hình, bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng. Nhưng là Lăng Thiên còn không có tỉnh lại dáng vẻ, bị tạp khâu rất nghi hoặc, hắn đã cảm giác được hiện tại Lăng Thiên đã ở cùng vài ngày trước không đồng dạng, biết đã thành công tấn cấp, nhưng là vì cái gì còn không được đến đây. Hiện tại Lăng Thiên tâm cảnh tại hơn 20 khỏa, Hảo Tuyết Nguyên Đan cường đại công hiệu dưới, đã biến thành một cái không giống độ cao, dạng này độ cao để Lăng Thiên không khỏi trầm mê trong đó chỗ sâu trong ấp một đạo linh quang lóe lên, Lăng Thiên lâm vào một cái huyền diệu cảnh giới tục xưng đốn ngộ. Cơ hội như vậy xuất hiện số lần thế nhưng là ít càng thêm ít. Lăng Thiên tinh thần lực ngay tại phi tốc gia tăng, không chỉ là dạng này. Liền ngay cả trong đầu bởi vì ngộ hiểu quan hệ, linh hồn năng lượng lập tức tăng lên không ít, viên kia, hồn châu, hiện tại lại bắt đầu xoay tròn, đem những này sinh sinh linh hồn năng lượng toàn bộ hấp thu. Trong đầu tạo thành một cái vòng xoáy màu xanh lam, đương nhiên ngộ hiểu hiệu quả không chỉ chừng này, Lăng Thiên tâm cảnh có tăng lên một cái cấp độ. Dạng này đốn ngộ thời gian rất ngắn, chỉ có nửa canh giờ, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói thật là thu ít lợi nhiều nha. Rốt cuộc mở mắt, bị tạp khâu không khỏi kêu lên, trực tiếp nhảy đến Lăng Thiên trong ngực, dùng thanh âm non nớt nói ra. Ngươi có tấn cấp sao? Lăng Thiên mỉm cười nói. Ăn chỉ một lần xem như hảo vận liên tục nha, vậy mà ngắn ngủi thời gian, vậy mà không ngừng tấn cấp đột phá. Hiện tại đã đạt tới tiên quân hậu kỳ thực lực. Vận khí tới thời điểm cản cũng ngăn không được nha. Bị tạp khâu nói ra. Ngươi bây giờ sắp đi ra ngoài sao? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Ta muốn ở chỗ này luyện chế trong đoạn thời gian đan dược và tiên khí. Bởi vì trong cơ thể ta đan hỏa thành công tấn cấp thành đan huyền hỏa. Ta cần luyện tập trong đoạn thời gian, đến lúc đó ta luyện đan luyện khí năng lượng sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Bị tạp khâu gật đầu nói ra. Chờ ngươi luyện chế xong có thể hay không mang ta ra ngoài nha. Ở chỗ này mặc dù có những này ăn ngon tinh thạch nhưng là thời gian dài cũng nhàm chán. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Thì ra là thế, yên tâm đi, đây không phải vấn đề, đến lúc đó nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm. Ta liền sẽ để ngươi về tới đây tới. Bị tạp khâu không khỏi cao hứng kêu lên. Lăng Thiên trong lòng cũng là vui sướng. Mình có thể tại cửu thiên điên luyện trong dãy núi có tiểu gia hỏa này làm bạn cũng không biết tịch mịch nói ra. Tốt, ngươi tiếp tục ở chỗ này thôn phệ cực phẩm tiên tinh đi. Ta muốn tìm cách địa phương luyện khí luyện đan đi. Nhìn thấy bị tạp khâu gật đầu. Lăng Thiên lúc này mới yên tâm rời đi, thân ảnh không ngừng chuyển di, Hơn phân nửa khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên đi tới một cái cự đại trong cung điện, trong này thể tích thế nhưng là so với ban đầu tại phàm nhân giới bên trong cung điện kia lớn gấp mấy chục lần, trong này hải lượng tri thức để Lăng Thiên cũng là rung động không thôi, những năm gần đây cũng chỉ bất quá nhìn chút ít một bộ phận mà thôi. Đương nhiên Lăng Thiên hiện tại lại tới đây không phải học tập, đường kính đi vào bên trong bị các loại bảo thạch chiếu tươi sáng. Lăng Thiên đi vào một thân ngoài cửa sắt to lớn, đem nó đẩy ra, bên trong là một cái phương viên 100 trượng phương viên luyện khí mật thất, ở phía xa còn đặt vào đủ loại chân quý vật liệu luyện khí. Lăng Thiên cũng không có sử dụng những cái kia tiên khí vật liệu, bởi vì lấy hắn hiện tại luyện khí năng lực sẽ chỉ uổng phí hết. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, Lăng Thiên lại sẽ dùng những tài liệu này luyện chế siêu cấp tiên khí. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, tay phải phất một cái trống giống biến ra đại lượng vật liệu luyện khí, đây đều là Lăng Thiên tại Cửu Thiên Điên luyện trong dãy núi tìm kiếm đến, cũng là không sai vật liệu luyện khí, luyện chế trung cấp tiên khí, nhìn thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, Lăng Thiên rốt cuộc đem thể nội, đan huyền hỏa, phóng ra, chỉ gặp một đoàn tản ra kinh khủng nhiệt lượng, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng hỏa diễm. Lăng Thiên trên mặt không khỏi có chút lửa nóng, nhìn xem không trung đoàn kia màu trắng, đan huyền hỏa không khỏi nói ra. Không nghĩ tới đan huyền hỏa uy lực lập tức tăng lên nhiều như vậy, ra lần này luyện chế trung cấp tiên khí, thế nhưng là nhẹ nhõm không ít nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 375. Cao cấp tiên khí tử nguyệt. Lăng Thiên không biết là tại chuẩn bị luyện chế tiên khí thời điểm, tại Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch nhị trọng thiên, một đạo mỹ lệ thân ảnh không ngừng mà thoáng hiện, giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng là cuối cùng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, rốt cuộc đạo thân ảnh kia ngừng lại, chính là biến hóa Cửu Vĩ Thiên Hồ, cái đó đã đem nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên, phát cái út sấp, cuối cùng vẫn là không có phát hiện thực lực kia đến tiên quân cấp bậc tiên nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nghi hoặc nhìn minh mông Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch, không khỏi nói ra. Hẳn là thực sự có người có thể phi thiên độn địa không thành. Liền liền thân vì tiên tôn ta đều không thể phát hiện hắn mảy may tung tích nha, thật sự là kỳ quái nha. Được rồi, đã tìm không thấy, coi như xong, vẫn là đến cái khác tiên vực du lịch một phen lại nói, hắc hắc hắc, hiện tại tính toán thời gian tế luyện tiên vực, Tử La tiên quả cũng nhanh sắp chín rồi đi, ta đã có mấy vạn năm không có hưởng qua đẹp như vậy mùi, hắc hắc hắc, muốn đi nơi nào, giải thèm một chút lại nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ thân ảnh không khỏi chậm rãi làm giảm bớt, hình thành một đạo bạch quang cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong bay đi, biến mất tại vô biên Cửu Thiên Điên luyện trong dãy núi. May mắn Lăng Thiên tại Thánh Long giới bên trong tu luyện, nếu như bị Cửu Vĩ Thiên Hồ gặp được, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào đây. Hiện tại Lăng Thiên tinh tế cảm thụ được đan huyền hỏa cường đại, hình dáng của ngọn lửa trên không trung không ngừng mà biến hóa. Mà lại mạnh yếu không đồng nhất, rốt cuộc qua một khắc đồng hồ thời gian trưởng khống, Lăng Thiên đã ở quen thuộc, đan huyền hỏa cường đại, cho nên đem không trong giới chỉ bên trong Lam Nguyệt tiên khí, đem ra thân là cấp thấp tiên khí, đã không thỏa mãn được Lăng Thiên, cho nên Lăng Thiên muốn đem Lam Nguyệt lại lần nữa luyện chế, theo tối thiểu đem nó luyện chế thành trung cấp tiên khí đẳng cấp. Trung cấp tiên khí đối với trước kia Lăng Thiên tới nói có thể nói là muôn vàn khó khăn, nhưng là đối với hiện tại đến tiên quân hậu kỳ Lăng Thiên tới nói đã không phải là vấn đề gì, bởi vì tại cảnh giới tu vi tăng lên đồng thời thể nội đan hỏa cũng là tấn cấp đến một cái cấp độ mới tinh. Dùng mấy phút thời gian cấp thấp tiên khí Lam Nguyệt, rốt cuộc bị luyện hóa thành chất lỏng màu xanh lam, Lăng Thiên đem một khối tử sắc cùng minh vũ mỏ ném tới đan huyền hỏa phía trên bắt đầu luyện hóa. Muốn luyện chế trung cấp tiên khí cũng không là đơn giản như vậy, tối thiểu nhất muốn so luyện chế cấp thấp tiên khí thời điểm độ khó cao bên trên không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại Lăng Thiên vận dụng đan huyền hỏa không ngừng mà luyện hóa đi tạp, chỉ là dùng nửa khắc đồng hồ thời gian liền đem toàn bộ cùng minh vũ mỏ làm cho đỉnh. Sau đó Lăng Thiên có luyện hóa to to nhỏ nhỏ mấy trăm khối vật liệu luyện khí, lúc này mới coi như là kết thúc. Hiện tại Lăng Thiên nhìn xem không trung một đại đoàn chất lỏng màu tím, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên hai tay ngưng quyết, nhẹ giọng nói ra. Hiện tại mặc dù có thể luyện chế ra trung cấp tiên khí, nhưng lại còn có lên cao không gian nha, không bằng thử một lần mình có thể hay không luyện chế ra cao cấp tiên khí. Lăng Thiên có từ trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 500 cái tinh thạch, đây đều là không sai vật liệu luyện khí, trong đó 1/3 vật liệu đều là luyện chế cao cấp tiên khí cần dùng đến. Hiện tại Lăng Thiên kinh lòng của mình để nằm ngang tính trước, muốn tu luyện cao cấp tiên khí cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình nha. Về phần có thể hay không thành công, nói thật, Lăng Thiên không có chút tự tin nào, nhưng là vẫn dạng này cố chấp đi làm. Lần thứ hai lấy ra vật liệu luyện khí đẳng cấp cao hơn suất rất nhiều, cho nên Lăng Thiên đem đan huyền hỏa thi triển đến uy lực lớn nhất, luyện hóa, rèn luyện đồng thời tiến hành. Đan huyền hỏa không hổ là càng cao cấp đan hỏa, những cái kia vật liệu luyện khí tại kinh khủng nhiệt độ hạ không ngừng mà luyện hóa, đi tạp. Mấy trăm phần vật liệu luyện khí trải qua dòng giã bỏ ra 2 ngày thời gian, rốt cuộc đem còn lại những cái kia vật liệu luyện khí toàn bộ luyện hóa. Lại tốn 3 canh giờ rèn luyện đi tạp, rốt cuộc chỉ còn lại cuối cùng một bộ, Lăng Thiên không khỏi thần sắc siết chặt, nhìn xem, không trung chất lỏng màu tím, chẳng biết tại sao trong lòng có không hiểu kích động, Lăng Thiên vận dụng mình cường đại tinh thần lực. Đem không trung chất lỏng biến hóa thành một cái đao hình, một cái tử sắc lưu ly đao phôi cứ như vậy thành hình. Lăng Thiên hít một hơi thật sâu, hai tay bắt đầu ngưng kết xuất từng cái phức tạp thủ ấm, dòng giã biến hóa hơn 100 lần, rốt cục tạo thành huyền ảo thủ ấm, chỉ gặp một đạo màu trắng quang mang từ thủ ấm bên trong phát ra, cuối cùng cùng với không trung đám chất lỏng kia bắt đầu chậm rãi dung hợp, tại dạng này một cỗ năng lượng ảnh hưởng dưới. Không trung đám chất lỏng kia bắt đầu không ngừng mà ngưng thực, đao bộ dáng chậm rãi hiện ra. Dòng giã qua 2 canh giờ không ngừng dung hợp năng lượng màu trắng, cuối cùng một khi tiên khí màu tím xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt, tiên khí màu tím tản ra không thua gì trung cấp tiên khí uy áp, Lăng Thiên thủ ấm biến đổi, trong miệng trầm ngâm nói. Thiên chuyển huyền kiếp, địa sát luyện công, khí ngưng, linh tụ, thần hợp, khí linh thần, 3 hợp làm 1. Khai quang. Chỉ gặp tại Lăng Thiên thủ ấm bên trong phát ra một đạo cường đại âm dương hỗn độn nguyên khí, lần này Lăng Thiên dự định đem âm dương hỗn độn quyết bên trong độc đáo luyện khí khai quang thủ pháp đi thử một chút. Chỉ gặp không trung trên thân đao đang hấp thu những này âm dương hỗn độn nguyên khí về sau, không khỏi tử mang đại thịnh, kinh khủng đao khí lập tức tứ ngược lấy chung quanh không gian không ngừng mà vặn vẹo lên, cuối cùng vậy mà xuất hiện từng đạo vết cắt. Lăng Thiên giật mình, cảm giác được trước mắt tiên khí phía trên phát ra tới uy lực khủng bố, trong lòng hơi động, cảm giác hiện tại trước mắt tiên khí tuy mạnh, nhưng là khoảng cách cao cấp tiên khí, còn có một chút chênh lệch nha. Lăng Thiên đem trong cơ thể mình liên tục không ngừng địa âm dương hỗn độn nguyên khí năng lượng không ngừng mà chuyển vận đến trên thân đao, không trung tiên khí tử mang càng ngày càng thịnh, dòng giã qua 1 canh giờ hấp thu, không trung tử sắc tiên đao, rốt cuộc bộc phát ra kinh khủng uy áp, một cỗ kinh khủng đao khí không ngừng từ trên thân đao phát ra. Lăng Thiên trên mặt không khỏi khẽ động, thấp giọng nói ra. Thành sao? Cái này hoàn thành sao? Lăng Thiên trong giọng nói tràn đầy có kinh hỉ, còn có một số không dám tưởng tin. Rốt cuộc Lăng Thiên lấy lại tinh thần, đem không trung tiên khí hấp thu tới bàn tay bên trên, cầm chuôi đao, bước ra một giọt tinh huyết, dung hợp tại trên thân đao, nguyên bản bình tĩnh thân đao không khỏi chấn động lên, ong ong ong, từng đợt kêu to, Lăng Thiên cảm nhận được trên tay tiên khí thật đã đạt tới cao cấp tiên khí đẳng cấp, tại trong thân đao còn ẩn chứa một cái cường đại khí linh. Cái này khí linh đã có mình đặc hữu trí tuệ, đối với thanh này tiên khí người nắm giữ, Lăng Thiên rất nhanh liền đem trên tay tiên khí hiểu rõ một cách thấu triệt. Lăng Thiên vuốt ve thân đao, nói ra. Sau này ngươi liền gọi Tử Nguyệt đi. Lúc này tại Lăng Thiên trong đầu truyền đến một thanh âm. Đa tạ chủ nhân ban tên. Lăng Thiên trong lòng cảm giác đều một trận kinh ngạc, nhưng là trong lòng thì cao hứng không thôi. mình luyện khí nhiều năm như vậy, rốt cuộc luyện chế ra một khi có được ít cao binh khí, liền còn giống như là mình chế tạo một cái sinh mạng thể vô cùng huyền bí. Lăng Thiên hứng thú cùng khí linh hàn huyên. Tử Nguyệt bên trong khí linh mặc dù trí thông minh không thấp, nhưng lại là đơn thuần vô cùng. Lăng Thiên nói cho cái đó rất nhiều chuyện, sau 3 canh giờ mới đưa Tử Nguyệt thu về. Lăng Thiên mà biết mình lần này có thể luyện chế ra cao cấp tiên khí, ngoại trừ chuyện cần thiết ngoại lệ còn có vận khởi thành phần, Lăng Thiên vẫn luôn là hảo vận người. Lăng Thiên cũng không có từ luyện khí thất rời đi, mà là lại bắt đầu luyện khí, chỉ có không ngừng luyện chế, luyện khí thuật mới có thể không ngừng tăng lên. Lăng Thiên cảm nhận được thiếu sót của mình chỗ, thế là lại bắt đầu luyện chế. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 376. Đi vào. Lăng Thiên một trong ngốc chính là nửa năm thời gian, nửa năm qua này, Lăng Thiên không ngừng luyện khí luyện đan, hiện tại Lăng Thiên luyện chế trung cấp tiên khí xác suất thành công đã đạt đến 8 thành trở lên, luyện chế cao cấp tiên khí cũng là có 3 thành nắm chắc. Đây đã là cái không tầm thường tiến bộ. Mà Lăng Thiên luyện đan kỹ thuật cũng là tiến bộ thần tốc, hiện tại luyện chế 6 suyệt trái giết suyệt trái 753 suyệt trái. Lăng Thiên từ trong cung điện ra, thân ảnh không ngừng thoáng hiện, rất nhanh liền đi tới bị tạp khâu hấp phệ tiên tinh địa phương. Lần nữa nhìn thấy bị tạp khâu thời điểm, Lăng Thiên giật mình phát hiện, không chỉ là mình tiến bộ thần tốc, liền ngay cả bị tạp khâu tiến bộ cũng là làm cho người xấu hổ. Bây giờ lại đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực, hiện tại bị tạp khâu thân thể đã có cao hơn một trượng. Rất nhanh, Lăng Thiên phát hiện bị tạp khâu hấp phệ cực phẩm tiên tinh tốc độ còn muốn tăng lên không ít nha. Hiện tại Lăng Thiên đối với bị tạp khâu thân phận càng ngày càng hoài nghi. Cuối cùng Lăng Thiên xuất hiện tại bị tạp khâu trước người, lúc đầu vùi đầu mánh ăn bị tạp khâu, ngẩng đầu, vui sướng kêu lên. Bị tạp khâu, bị tạp khâu. Lăng Thiên cười cười nói ra. Biết đoạn này thời gian ngươi là ngốc ngán, đi chúng ta ra ngoài đi dạo, thực lực ngươi bây giờ đã không tính yếu đi, đến tam trọng thiên thời điểm, ngươi có thể cùng cái khác tiên thú đánh nhau một chút cái gì, chơi rất vui. Bị tạp khâu thanh âm non nớt nói ra. Thật sao? Hoa, chúng ta nhanh đi ra ngoài chơi nha. Lăng Thiên ôm bị tạp khâu, thân ảnh khẽ động biến mất tại tiên tinh trong dãy núi, đồng thời tại Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch bên trong, xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. So tạp khâu không khỏi hưng phấn từ Lăng Thiên trong ngực bay lên, không ngừng trên không trung bay múa, ra đoạn này thời gian thật đem nó nhìn gần chết, Lăng Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Lăng Thiên mở ra bộ pháp đi thẳng về phía trước, bị tạp khâu ngay tại Lăng Thiên đỉnh đầu không ngừng bay múa, chỉ chốc lát sau thời gian, phía trước xuất hiện mười mấy cái kim tiên đỉnh phong thương cổ cự tích, thân thể của bọn hắn đều rất to lớn, tăng thêm cái đuôi cũng có tận 40 trượng, bị tạp khâu trông thấy xa xa thương cổ cự tích không khỏi giật mình kêu lên. Bọn hắn là cái gì nha, dài xấu như vậy. Lăng Thiên không ngờ tới bị tạp khâu lại đột nhiên ở giữa nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được, rốt cuộc bật cười. A, a, thật vất vả nhìn xuống, giải thích nói. Bọn hắn là thương cổ cự tích, thực lực cũng chỉ có kim tiên đỉnh phong cấp độ, không tính là mạnh, ngươi nếu là xem bọn hắn khó chịu lời nói có thể cùng bọn hắn chơi đùa, cũng phải cẩn thận nha, bọn chúng xem ngươi ánh mắt thật không tốt. Bị tạp khâu không khỏi nhìn xem mấy chục đạo ngậm lấy sát khí ánh mắt không khỏi yếu ớt nói ra. Ta có thể đánh thắng được bọn chúng sao? Lăng Thiên mê hoặc nói. Sợ cái gì, ngươi thế nhưng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực cao hơn chúng suốt quá nhiều rồi, lại nói có ta ở đây bên cạnh bảo vệ ngươi đi thôi. Bị tạp khâu tràn đầy tự tin hướng về phía trước bay đi. Xa xa thương cổ cự tích cũng là hướng bị tạp khâu bò qua, bọn chúng dù sao cũng là tiên thú, mặc dù chỉ là cấp thấp tiên thú, nhưng là bọn chúng trí thông minh thế nhưng là không thấp nha, biết vừa rồi trước mắt vật nhỏ, lời nói mới rồi là tại nhục nhã mình, một đôi con mắt thật to cừu hận nhìn xem bị tạp khâu trong mắt tràn ngập sát khí. bị Tạp Khâu dù sao đơn thuần, bị những này ánh mắt lạnh như băng thấy trong lòng Mao Mao, không khỏi đem thân thể của mình tiên linh chi lực điều động, chỉ gặp khổng lồ uy áp truyền ra, bị Tạp Khâu trên thân lóe ra hào quang màu vàng ấm, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không ngừng mà tăng lớn, cuối cùng biến thành cao hai trượng, nhưng là mặt đối mặt thân thể to lớn thương cổ cự tích tới nói hiện vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là kia hơn 30 con thương cổ cự tích lại là dừng bước không tiến, trong ánh mắt phát ra kiêng kỵ ánh mắt. Hiển nhiên là bị mạnh hơn Tạp Khâu thực lực mách tâm động đất, bị Tạp Khâu nhìn thấy đối phương không dám công kích mình, lại thêm sau lưng còn có Lăng Thiên Tại, không khỏi lớn gan, hướng cách đó không xa cử tích công kích mà đi. Lại bị Tạp Khâu trong miệng nhanh chóng ngưng kết xuất năng lượng màu vàng ấm cầu. Sóng đến một tiếng, phát ra bịt một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một con thương cổ cự tích thân thể to lớn bị năng lượng cường đại mách đánh lui xa vài chục trượng, cách đó không xa Lăng Thiên không khỏi trong lòng kinh ngạc, bị Tạp Khâu phát ra cái kia ngưng thực năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa vượt ra khỏi dự tính của mình, vậy mà một kích liền đem một cái thương cổ cự tích đã bị đánh trọng thương. Bị Tạp Khâu nhìn thấy mình một kích về sau, vậy mà dạng này sắc bén, không khỏi hưng phấn địa kêu lên. Bị Tạp Khâu, bị Tạp Khâu. Không trung không ngừng ngưng kết xuất từng cái uy lực to lớn năng lượng màu vàng ấm cầu, bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm qua đi, từng cái thân thể to lớn hoạt xuất ra xa vài chục trượng. Lăng Thiên trông thấy bị Tạp Khâu ngưng tụ năng lượng cầu thời gian càng lúc càng ngắn, càng ngày càng thuần thục, bên trong năng lượng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng có 7-8 cái thương cổ cự tích đều nằm ở trên mặt đất, không có đứng lên. Lăng Thiên không khỏi đối bị Tạp Khâu sức chiến đấu lại lần nữa lường được, hiện tại tất cả thương cổ cự tích từ lúc đầu kiêng kỵ biến thành sợ hãi, bọn hắn bị trước mắt bị Tạp Khâu thực lực cường đại mách đánh sợ. Ngắn ngủi một lát thời gian, vậy mà tất cả đồng tộc trên thân đều hứng chịu tới trọng thương, trong đó 7-8 cái ngã xuống đất không dậy nổi, bọn chúng biết hôm nay coi như là gặp phải tai tinh, không khỏi lui về phía sau. Bị Tạp Khâu nhìn thấy trước mắt thương cổ cự tích bộ dáng, không khỏi quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, cuối cùng nói ra. Thực lực của bọn nó quá yếu, không dễ chơi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ăn, xác thực. Chúng ta vẫn là đi đi, chúng ta đi thứ tư trùng thiên nhìn xem, nơi đó có tiên quân cấp bậc tiên thú, mà lại nơi đó đại bộ phận đều là đến đại la kim tiên thực lực tiên thú, thực lực quả thực không tầm thường nha, chúng ta có thể hảo hảo ở nơi đó tu luyện trong đoạn thời gian. Bị Tạp Khâu gật gật đầu, sau đó trên thân sần hiện ra năng lượng màu vàng ấm, nguyên lai cao hai trượng thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cuộc biến thành bộ dáng lúc trước, bay đến Lăng Thiên trên bờ vai, hiện tại Lăng Thiên đã ở không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng hướng Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch chỗ sâu bay đi. Lăng Thiên đem mình tiên quân hậu kỳ kinh khủng uy áp phát ra, đem vốn là muốn đánh Lăng Thiên chủ ý tiên thú, dọa xuất trong lòng không khỏi run run một chút. Lấy Lăng Thiên tốc độ dòng giã bỏ ra 2 tháng thời gian mới tiến vào Tam Trọng Thiên, nhưng là Lăng Thiên thân ảnh cũng không có ngưng xuống, mặc dù Tam Trọng Thiên tiên thú thực lực thuần một sắc đại la kim tiên thực lực, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói, ở chỗ này tu luyện hiệu quả không lớn, cho nên lại lần nữa hướng chỗ sâu không ngừng phi hành người tốt nửa tháng thời gian, rốt cuộc đột phá một đạo vô hình năng lượng bích sau tường. Lăng Thiên mang theo bị Tạp Khâu đi tới Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch tứ trọng thiên. Lăng Thiên tại tiến đến thời điểm đã đem trên người mình khí tức ẩn giấu đi, hiện tại đem mình cường đại thần thức triển khai, phát hiện khắp nơi mình phương viên 50 dặm trong vòng còn chưa đạt tới tiên quân cấp bậc tiên thú, trong đó thực lực cường đại nhất cũng chỉ bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc tiên thú. Lăng Thiên không còn lưu lại, hướng tứ trọng thiên bên trong nhanh chóng bước đi, chỉ chốc lát sau thời gian, một người một thú biến mất tại mênh mông trong rừng rậm. Bên trong là không phải hướng thứ nhất đạo đạo máu tanh tiếng gào thét. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyen.org. Chương 377. Hắc thủy huyền xà. Ở sau đó thời gian bên trong, Lăng Thiên mang theo Bỉ Tạp Khâu chinh chiến tứ phương, đánh bại đại lượng đại la kim tiên thực lực tiên thú, trong đó Lăng Thiên rất ít xuất thủ, chỉ có tại Bỉ Tạp Khâu gặp được chân chính thời điểm nguy hiểm mới có thể xuất thủ. Trải qua mấy tháng thời gian đánh nhau chết sống, Bỉ Tạp Khâu kinh nghiệm thực chiến càng ngày càng phong phú, đối với dạng này kích thích tu luyện, đã thật sâu mê muội rồi. Gặp phải đại la kim tiên cấp bậc tiên thú, bất chấp tất cả, liền hướng sông lên đi, cũng may có Lăng Thiên cái này thứ thiệt tiên quân hậu kỳ cao thủ hộ tống, bằng không, Bỉ Tạp Khâu liền treo. Cứ như vậy một người một thú lại dạng này vượt qua một tháng thời gian, bọn hắn đi tới từng bước kỳ quái địa phương, nơi này là một cái cự đại mặt hồ, bên trong nước là màu đen, phương viên 100 dặm trong vòng không có một con tiên thú tồn tại. Lăng Thiên thần thức tìm tòi ra, phát hiện tại cái này đen nhánh trong hồ nước có một cái phi thường cường đại tồn tại, thực lực tối thiểu là tiên quân hậu kỳ cấp bậc. Lăng Thiên trải qua nhiều ngày như vậy tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái có thể làm đối thủ tiên thú, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mang theo Bỉ Tạp Khâu đi tới khoảng cách cái kia mặt hồ rất gần trên đồi nhỏ, nhìn xem bình tĩnh mặt hồ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bỉ Tạp Khâu lại là ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhã hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên, bình tĩnh trên mặt hồ nhấc lên trận trận gợn sóng, sau đó gợn sóng càng lúc càng lớn. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc muốn ra. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ mặt hồ bắt đầu lật lên từng đợt khuấy động bọt nước, ở vùng trung tâm một cái cự đại đầu rắn xuất hiện, sau đó Lăng Thiên không khỏi có chút kinh hãi. Hắn đã nhận ra trước mắt tiên thú kêu cái gì, hắc thủy huyền xà, không nghĩ tới cái này đỉnh cấp tiên thú lại ở chỗ này gặp phải. Trước mắt hắc thủy huyền là đã đạt tới tiên quân hậu kỳ thực lực, nhưng là lấy Lăng Thiên ánh mắt nhìn ra trước mắt hắc thủy huyền xà chỉ là vừa mới trưởng thành mà thôi, nếu là lại trải qua thêm mấy ngàn năm thời gian liền sẽ trở thành tiên hoàng cấp bậc cao thủ, vượt qua vài vạn năm thời gian liền sẽ là tiên đế cấp bậc siêu cấp cao thủ. Lăng Thiên hiểu rõ bản chép tay bên trên đánh vào, cường đại hắc thủy huyền xà đến đỉnh phong về sau, có thể đến tiên đế đỉnh phong dạng này tồn tại, nhưng dạng này hắc thủy huyền xà bây giờ tại toàn bộ trong tiên giới cũng không biết có hay không tồn tại. Lăng Thiên trầm ngâm nói, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này sẽ gặp phải hắc thủy huyền xà, thật sự là một cái đối thủ tốt nha, Bỉ Tạp Khâu, xem ra ngươi đạt được thánh long giới bên trong đi. Bỉ Tạp Khâu không khỏi không chậm kêu lên, sau đó thanh âm non nớt nói ra. Ta muốn nhìn ngươi chiến đấu, cổ vũ ngươi. Nói xong có chút tội nghiệp nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên mà biết Bỉ Tạp Khâu đối với mình tình cảm, không khỏi chần chờ một chút nói ra. Tốt, ngươi bây giờ thối lui đến 10 dặm bên ngoài đi quan chiến, cảm giác được tình huống nguy cơ về sau, nhanh chân liền chạy biết không. Bỉ Tạp Khâu gật gật đầu, nói ra. Ăn, minh bạch. Ngươi phải cẩn thận nha, cái này đại gia hỏa ăn cái gì lớn lên thân thể như vậy to lớn. Lăng Thiên không khỏi quay đầu nhìn xem hiện tại có một nửa thân thể lộ ra mặt nước hắc thủy huyền xà, thầm nghĩ trong lòng. Thật thật lớn nha. Chỉ là lộ ra mặt nước hắc thủy huyền xà thân thể liền có dài hơn 400 trượng to lớn, thân eo đều nắm chắc 10 trượng thô. Dạng này một mực quái vật khổng lồ khẩu vị xem ra sẽ không nhỏ. Khó trách nơi này phương viên trăm dặm trong vòng không có tiên thú tung tích, nguyên lai là bị ăn không sai biệt lắm nha. Lăng Thiên nói với Bỉ Tạp Khâu. Tốt, ngươi bây giờ lui về phía sau, một hồi lại một trận áp chiến đây. Bỉ Tạp Khâu không nói hai lời, hướng phía sau cấp tốc bay đi. Hắc thủy huyền xà cũng không hề để ý Bỉ Tạp Khâu, chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ tiên thú mà đắc, không đáng cái đó xuất thủ, nhưng là cách đó không xa cái kia phổ thông tiên nhân quả thật làm cho hắn cảm thấy không đơn giản, thân là đỉnh cấp tiên thú, trí thông minh vô cùng cao thủ. Hắc thủy huyền xà phun tu thành lưới tâm tối thiểu có dài hơn 50 trượng, để xa xa Lăng Thiên không khỏi cảm giác được một trận buồn nôn. Hắn hiện tại cũng không còn bảo lưu thực lực, đem mình tiên quân hậu kỳ uy áp mạnh mẽ toàn bộ phát ra, xa xa hắc thủy huyền xà con mắt không khỏi siết chặt. Quả nhiên, hắn quả nhiên không đơn giản nha, không nghĩ tới lại là tiên quân hậu kỳ thực lực, Nhưng là Hắc Thủy Huyền Xà lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì chính mình thế nhưng là đỉnh cấp tiên thú, mọi người đều biết đồng cấp bên trong tiên thú thực lực muốn so tiên nhân cường đại không ít, lại thêm mình còn có bí thuật, đem thực lực chân chính ẩn giấu đi. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà ẩn giấu thực lực, Lăng Thiên tự nhiên là không biết được. Đối mặt như thế xảo trá Hắc Thủy Huyền Xà, Lăng Thiên muốn chiến thắng xem ra là rất không có khả năng. Hắc Thủy Huyền Xà tê tê phun lưới tâm, nói với Lăng Thiên. Ngươi rất mạnh, ta đã thật lâu không có gặp qua giống như ngươi cường đại tiên nhân rồi. Hắc hắc hắc, ngươi hôm nay đã tới cũng không cần đi. Lăng Thiên nói ra. Moa, tự tin như vậy, cẩn thận ra châu thổi phá. Hắc Thủy Huyền Xà nói ra. Tiếp xuống chẳng phải sẽ biết, tiếp chiêu đi. Chỉ gặp ngoác ra cái miệng rồng, một đạo màu đen khí độc nhanh chóng hướng Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên thần sắc đã đối với độc cái đồ chơi này. Lăng Thiên không biết lấy mình âm dương hỗn độn quyết thần kỳ có thể hay không miễn dịch. Nhưng là Lăng Thiên cảm giác được chạm mặt tới khí độc bên trong còn ẩn chứa khổng lồ tiên linh chi lực. Cho nên Lăng Thiên không có ý định đón đỡ, thân ảnh lói lên biến mất. Lăng Thiên tại một lần xuất hiện thời điểm, khoảng cách Hắc Thủy Huyền là chỉ có 500 trượng khoảng cách. Hiện tại Lăng Thiên đã ở đem mình vừa không lâu luyện chế ra tới, tử nguyệt, đem ra, đem đại lượng tiên linh chi lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Chỉ gặp tử nguyệt trên thân đao một thời gian tử mang đại thịnh, chỉ gặp một đạo dài hơn 200 trượng to lớn đao khí tạo thành bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Lăng Thiên không khỏi bảo giống một tiếng. Một đao phá không. Chỉ gặp một đạo hơn 200 trượng to lớn đao khí ẩn chứa khổng lồ tiên linh chi lực trùng điệp hướng Hắc Thủy Huyền Xà thân thể trùng điệp đập tới. Hắc Thủy Huyền Xà không hiện bối rối, bình tĩnh đối mặt chạm mặt tới đao khí, trên thân không có phát ra tiên linh chi lực hộ thể. Lăng Thiên nhìn thấy tình cảnh như thế, con mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn cảm thấy mình vẫn là đem trước mắt Hắc Thủy Huyền Xà thực lực đánh giá thấp. Chanh một tiếng vang ầm ầm, cường hoành đao khí rốt cuộc trùng điệp đập vào, Hắc Thủy Huyền Xà tráng kiện trên thân thể chi chi chi hít, kịch liệt tiếng vang không ngừng truyền đến. Qua 3-4 phút rốt cuộc cường đại đao khí tiêu tán, Hắc Thủy Huyền Xà trên thân ngay cả một khối lân giáp đều không có thương tổn đến một mảnh, vẫn như cũ đen bóng, Lăng Thiên không khỏi âm thầm thất kinh, thật là khủng khiếp năng lực phòng ngự nha. Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi cười lạnh nói. Nếu như thực lực của ngươi cũng chỉ là những này, không có ý tứ, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, sau đó không khỏi cười vui vẻ, nói ra. Tốt, thật không hổ là Hắc Thủy Huyền Xà, thực lực thật sự là mạnh mẽ kinh người nha, tiếp xuống ta phải nghiêm túc. Nói xong trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng ba khỏa âm dương hỗn độn châu vận chuyển, đại lượng tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng tuôn hướng bên ngoài cơ thể. Lăng Thiên đem những này năng lượng kinh khủng không ngừng hội tụ đến trên thân đao, ở xung quanh không gian không khỏi bóp méo. Hắc Thủy Huyền Xà nhìn thấy Lăng Thiên trên thân hiện lên kinh khủng năng lượng, con mắt thật to không khỏi tinh quang lấp lóe, không khỏi thường gào rít. Sau đó chỉ gặp trên thân bị khổng lồ kinh khủng năng lượng màu đen bao vây lại, toàn bộ mặt hồ bắt đầu lật lên to lớn bọt nước. Nhìn xem song phương đều dùng thật, nơi xa quan chiến bị tạp khâu không khỏi lo lắng nhìn xem Lăng Thiên, Hắc Thủy Huyền Xà cường thế, cái đó thế nhưng là nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới vậy mà lại cường đại như vậy, hắn sẽ là địch thủ sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 378. Nhân xà đại chiến. Tử nguyệt trên thân đao đã ngưng kết phi thường cường đại năng lượng bên trong, phát ra khổng lồ uy áp, đem chung quanh không gian đè xuống xuất hiện đang vặn vẹo, nhưng là lỗ đen vẫn là không có xuất hiện, cũng chỉ có tiên hoàng cấp bậc trở lên cao thủ mới có thể đem tiên giới không gian đánh ra lỗ đen, nếu là tiên quân cấp bậc cao thủ muốn đem chung quanh không gian đánh cho lỗ đen tình huống như vậy, vô cùng còn gặp. Rốt cuộc Lăng Thiên động, đem đại lượng tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn chân nguyên tụ tập cùng một chỗ, bảo giống một tiếng. chặn đánh ngàn về sát. Đây là Lăng Thiên đem trăm dặm chặn đánh sát cùng ngàn về phong chuyển, dung hợp được cường đại tuyệt chiêu, Lăng Thiên rất ít khi dùng một chiêu này. Lần này chỉ gặp một đạo dài 400 trượng, rộng 40 trượng to lớn đao khí tạo thành, nhanh chóng hướng Hắc Thủy Huyền Xà trùng điệp chém tới. Đối mặt cường đại như vậy đao khí, liền xem như Hắc Thủy Huyền Xà dạng này đỉnh cấp tiên thú cũng thu hồi lòng khinh thị, vận khởi thân thể của mình lực khổng lồ tiên linh chi lực, chỉ gặp khổng lồ năng lượng màu đen bao phủ tại thân thể to lớn, bịch một tiếng vang ầm ầm, kinh khủng đao khí rốt cuộc trùng điệp đánh vào Hắc Thủy Huyền Xà trên thân thể, nhưng là có lồng năng lượng phòng hộ cũng không nhận được tổn thương chút nào, nhưng là thân thể to lớn lại tại năng lượng cường đại dưới không ngừng lui về phía sau. Hắc Thủy Huyền Xà ở trong nước một nửa thân thể muốn kiệt lực đem thân thể của mình ổn định lại, nhưng là cách đó đánh giá thấp Lăng Thiên thực lực, chỉ là mạnh mẽ như vậy công kích, đã đạt tới tiền mặt hậu kỳ cao thủ toàn lực một kích thực lực, cho nên cho dù là Hắc Thủy Huyền Xà thực lực cường đại trong lúc nhất thời cũng là hiện ra một tia chật vật. Tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn nguyên khí hợp hai làm một hiệu quả, quả nhiên là uy lực kinh người nha. Rầm rầm rầm, hai cỗ tuyệt cường lớn năng lượng còn tại không ngừng giao phong, cường đại tiếng vang xa xa truyền ra, cho dù là ngoài trăm dặm cũng là có thể nghe được thanh âm. Đại lượng tiên thú không khỏi rung động, đối với Hắc Thủy bên trong vị kia tuyệt đối bá chủ, bọn chúng thế nhưng là trong lòng hiểu rõ. Thân là tiên quân hậu kỳ thực lực kinh khủng, lại thêm cái đó là đỉnh cấp tiên thú, tương lai thực lực đến cùng sẽ tới đạt dạng gì cảnh giới, cũng không thể đoán được. Nhưng là ở chỗ này sinh tồn tiên thú đều biết Hắc Thủy Huyền Xà tàn sát thành tính, cũng không biết là cái nào cả gan làm loạn người đi khiêu chiến nó uy áp. Những này tiên thú trí thông minh đều là không thấp, biết có thể cùng Hắc Thủy Huyền Xà giao chiến thực lực đối phương quả thực không yếu, tối thiểu đều là tiên quân trung kỳ cấp bậc cao thủ, liền xem như dạng này, những này tiên thú ở trong lòng đối với cái kia gan lớn tiên nhân có thể còn sống tỷ lệ không đến một thành. Hắc Thủy Hồ nơi này kịch liệt tiếng vang, năng lượng cường đại ba động, để trong phương viên ngàn dặm đến tiên quân cấp bậc tiên thú đến hấp dẫn lấy, bọn chúng trong lòng không khỏi thầm nghĩ là dạng này có gan, vậy mà đi trêu chọc Hắc Thủy Huyền Xà dạng này sát tinh. Nhưng là bọn chúng cảm nhận được nơi đó kịch liệt năng lượng ba động, ẩn ẩn đã mới ra cái kia khiêu chiến tiên nhân thực lực đã đạt tới tiên đế hậu kỳ dạng này kinh khủng cấp độ, so với bọn chúng thật sự là mạnh lên không ít. Đối với Hắc Thủy Hồ nơi đó kịch liệt quyết chiến thật sự là đáng giá vừa đứng nhìn, kết quả là số lớn đến tiên quân cấp bậc cao thủ rối rít hướng nơi đó tiến đến, trong phương viên ngàn dặm tiên quân đẳng cấp tiên thú thế nhưng là không ít, lại có hơn 200 con, dạng này số lượng vô cùng khổng lồ. Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi đem trong thân thể mình tiên linh chi lực điều động, chỉ thấy được bịch một tiếng vang trầm chém vào trên người cái kia to lớn. Năng lượng kinh khủng đao khí bị lập tức đánh tan, cường đại lực phản chấn, lập tức đem Lăng Thiên thật lui hơn 100 trượng khoảng cách. Hiện tại Lăng Thiên không khỏi giật mình nhìn xem hắc khí quay chung quanh Hắc Thủy Huyền Xà, không khỏi hỏi. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể đến lục trọng thiên đi, vì cái gì không đi chỗ đó bên trong, ngược lại ở chỗ này dừng lại. Hắc Thủy Huyền Xà trầm giọng nói ra. Nơi này là ta ra đời địa phương, cho nên với ta mà nói nơi này tựa như nhà, ta hiện tại thật không muốn rời đi, chờ ta ngốc dính thời điểm, có lẽ sẽ rời đi nơi này đến cao hơn trọng thiên sông sáo một chút. Nhưng là làm ta không nghĩ tới, vậy mà lại có cái tiên quân hậu kỳ cao thủ tự động đưa tới cửa, mặc dù thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là đối mặt ta kết quả là chỉ có một cái, chính là chết. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Xác thực có khả năng như vậy tính, muốn sát ta cũng không phải dễ dàng như vậy, hắc hắc hắc, hai chúng ta đều là tiên quân hậu kỳ cấp bậc, mặc dù tiên thú lực công kích muốn so đồng cấp tiên nhân cường đại cao hơn không ít, lại thêm ngươi là đỉnh cấp tiên thú, thực lực liền càng thêm cường đại, nhưng là ta muốn nói là kỳ thật có chút có đặc biệt mà thôi, thực lực như vậy là không cách nào đem ta đánh bại. Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi lãnh diễm nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Thật sao? chờ đón lấy một chiêu này liền biết là không phải như vậy, đêm đồ địa. Chỉ gặp hắc thủy huyền xà trong thân thể đột nhiên phát ra đại lượng năng lượng màu đen, những năng lượng này không ngừng hội tụ, đồng thời bắt đầu xoay tròn lấy, tại hắc thủy huyền xà liên tục không ngừng rót vào năng lượng điều kiện tiên quyết, ngưng kết ra năng lượng, phát ra càng ngày càng kinh khủng uy áp, để xa xa Lăng Thiên không khỏi thất kinh. Lăng Thiên mà biết hắc thủy huyền xà hiện tại mới bắt đầu làm thật, cho nên không dám khinh thường. Vội vàng bắt đầu tụ tập thể nội tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn nguyên khí, chỉ gặp khí trước người không khỏi năng lượng xuất một cái năng lượng khổng lồ cầu, rất nhanh một cái phương viên 10 trượng phương viên năng lượng to lớn hình tròn thành, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 5 phút sau, hắc thủy huyền xà rốt cuộc quát đi. Chỉ gặp một đạo năng lượng kinh khủng xoắn ốt kình hướng Lăng Thiên cấp tốc công kích tới. Lăng Thiên cũng là không chần chờ nữa, hô to một tiếng. Diệt thiên tuyệt địa. Đem trước người năng lượng cầu lui ra ngoài, hướng hắc thủy huyền xà phát ra tới xoay tròn năng lượng nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc trùng điệp đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh tứ ngược ra, chung quanh không gian bắt đầu không ngừng bóp méo, chi chi chi chi. Liên tiếp tiếng vang chói tai từ hai cỗ năng lượng chỗ giao giới truyền ra, Lăng Thiên cảm nhận được mình phát ra tới năng lượng cầu, hiện tại đang bị hắc thủy huyền xà phát ra tới năng lượng kịch liệt công kích tới, cảm giác tại dạng này xuống dưới, mình ngưng kết ra năng lượng cầu nhất định sẽ bị chui phá. Lăng Thiên không khỏi nói ra, không nghĩ tới ngươi một chiêu này vậy mà cường đại như vậy, nhưng là cũng không nên đem ta thấy rõ. Nói xong hai tay ghét ấm, trong nháy mắt, mấy chục cái phức tạp huyền ảo thủ ấm ngưng ghét hoàn tất, Lăng Thiên rốt cuộc quát, bạo. Chỉ gặp nguyên bản năng lượng to lớn cầu không khỏi quang mang bắn ra bốn phía, lập tức nhanh chóng nổ tung lên, oanh một tiếng chấn động thiên vũ tiếng vang truyền đến, khủng bố như vậy năng lượng tựa như là phấn toái cơ, đem hắc thủy huyền xà phát ra tới xoắn ốt năng lượng nhanh chóng phấn toái. Một lát sau thời gian, rốt cục, xoắn ốt năng lượng vỡ vụn, sau đó kinh khủng bạo tạc sóng năng lượng hướng hắc thủy huyền xà công kích mà đi. Ầm ầm liên tiếp chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, hắc sách huyền xà thân thể to lớn không ngừng hướng phía sau thối lui, trên thân hiện ra kinh khủng năng lượng màu đen, năng lượng bạo tạc sau sóng năng lượng trùng điệp đụng vào thân thể to lớn bên trên, phát ra bành bành bành, liên tiếp chấn động tiếng vang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 379. Hắc huyền đưa tang bảo. Ở phía xa trên bầu trời phi hành tiên thú nhóm, bọn chúng có mình cường đại thần thức mật thiết chú ý trận này cường giả chiến đấu, bọn chúng làm sao cũng nghĩ không muốn cái kia tiên nhân thực lực vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Đối với hắc thủy huyền xà cường đại, những này ở lâu tứ trọng thiên tiên quân cấp bậc tiên thú nhóm so với khác đến hiểu rõ, tại toàn bộ tứ trọng thiên, hắc thủy huyền xà tuyệt đối là đế vương tồn tại, cơ hồ không có tiên thú đến đây khiêu chiến cái đó. Hôm nay chú định không tầm thường, bởi vì có một vị tiên nhân thực lực mặc dù cường đại phi thường, đã đạt tới tiên quân hậu kỳ tu vi, nhưng là so với đồng dạng là tiên quân hậu kỳ thực lực đỉnh cấp tiên thú hắc thủy huyền xà, vậy liền kém xa lắc. Lúc đầu bọn chúng coi là đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, cái kia tiên nhân tất bại. Nhưng là quan sát đến mới vừa ở kinh khủng quyết đấu về sau, bọn chúng ý nghĩ trong lòng bắt đầu dao động. Bọn chúng trông thấy Lăng Thiên năng lượng cường đại va chạm, cuối cùng lấy cái kia tiên nhân chiếm hữu một chút ưu thế, cái này khiến bọn chúng làm sao có thể không kinh hãi đây. Đối với trận này cường giả ở giữa đại chiến, bọn chúng trong lòng không khỏi có chút chờ mong, kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào đâu. Cái kia tiên nhân sẽ thắng. Vẫn là hắc thủy huyền xà sẽ thắng. Hiện tại tình huống trước mắt vẫn là không cách nào quyết sách. Dạng này đẳng cấp chỉ thấy giao chiến tại tứ trọng thiên có thể nói cơ hồ không có, cho nên những này tiên quân cấp bậc tiên thú không khỏi đem tốc độ của mình nâng lên mức độ lớn nhất, nhanh như điện chớp đến hướng hắc thủy hồ tiến đến. Hắc thủy huyền xà không khỏi thân thể phát ra cường đại uy áp, năng lượng khổng lồ hội tụ tại thân thể chung quanh, mới vừa ở trải qua khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc, liền xem như hắc thủy huyền xà năng lực phòng ngự kinh người, cũng là thụ một chút tổn thương, thân thể to lớn không ngừng bị dạng này một đường năng lượng cường đại đánh lui trong thủy một nửa thân thể, muốn đem thân thể ổn định lại. Nhưng là Lăng Thiên có thể tụ năng lượng cầu bạo tạc sau năng lượng thật sự là ngoài hắc thủy huyền xà đoán trước. Qua 2-3 phút sau, rốt cuộc tại nó mạnh mẽ dưới thực lực, đem thân hình ổn định lại, mặc dù không trung còn có dư âm nổ mạnh, nhưng là những này đã đối hắc thủy huyền xà không có cái gì uy hiếp, hắc thủy huyền xà cảm giác được trên người mình thương thế, cũng không có nổi giận, mà là ngữ khí bình tĩnh nói ra. Không nghĩ tới những năm gần đây đều không có nhận qua tổn thương ta, vậy mà lại bị ngươi thương đến, thực lực của ngươi thật rất cường đại, vượt qua dự liệu của ta. Ta nghĩ tới ngươi thực lực liền xem như tại đồng cấp bên trong đều là chưa có địch thủ nha. Lăng Thiên cười cười nói ra. Đa tạ khích lệ, ngươi cũng không kém nha. Hắc thủy huyền xà không khỏi lạnh giọng nói ra. Đối mặt với ngươi cường đại như vậy địch nhân, xem ra ta nếu là tại ẩn giấu thực lực kia là đối ngươi tôn nghiêm vũ nhục, cho nên ta quyết định đem trong thân thể phong ấm giải khai, chân chính cùng ngươi đánh nhau một trận, đến lúc đó, liền xem như ngươi chết trận cũng không có cái gì dễ nói. Lăng Thiên thần sắc siết chặt, mới vừa rồi là bởi vì hắc nói huyền xà là nói chuyện giật gân, nhưng là rất nhanh liền đem cái này buồn cười ý nghĩ bỏ đi, bởi vì hiện tại hắc thủy huyền xà trong thân thể phát ra một cỗ mặt năng lượng màu đen, cỗ năng lượng này vô cùng tinh thuần kinh khủng, mà lại trên người nó khí thế còn tại không ngừng cất cao, rất nhanh, hắc thủy huyền xà khí thế trên người đột phá đến tiên quân hậu kỳ cấp độ, lại qua 5 phút thời gian mới ngừng nghỉ xuống tới. Cảm nhận được hắc thủy huyền xà trên thân khí thế kinh khủng, nơi xa quan chiến các vị tiên thú nhóm không khỏi thể xác tinh thần rung mạnh, bọn chúng vẫn cho là hắc thủy huyền xà thực lực chỉ có tiên quân hậu kỳ, ngược lại là hôm nay thấy, vậy mà đã đến tiên quân đỉnh phong thôn cấp độ rồi. Những này tiên thú không khỏi trong lòng cảm khái, hắc thủy huyền xà là tứ trọng thiên hoàn toàn xứng đáng đế vương. Liền xem như tại ngũ trọng thiên đều là nổi trội nhất tồn tại cường giả. Lăng Thiên cảm nhận được hắc thủy huyền xà trên thân trùng trùng điệp điệp cường đại uy áp, không khỏi thần sắc siết chặt, biết như bây giờ cấp độ hắc thủy huyền xà liền xem như so với tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cấp bậc cũng là không biết kém. Hiện tại, Lăng Thiên mặc dù có âm dương hỗn độn quyết mang theo, nhưng là lấy hiện tại vừa mới đến tiên quân hậu kỳ thực lực, có thể còn tới đạt tiên quân đỉnh phong cao thủ, đối chiến còn có chút lòng tin, nhưng là đối với hiện tại hắc thủy huyền xà, Lăng Thiên có thể thủ thắng tỷ lệ chỉ có một thành. Đến tiên quân trở lên, mỗi một cái giai đoạn ở giữa đều có cách nhau một trời một vực, càng lên cao càng là như thế, cho nên cho dù là âm dương hỗn độn quyết tại huyền diệu vô song, Lăng Thiên muốn chiến thắng hắc thủy huyền xà quả thực là người si nói mộng nha. Lăng Thiên tâm tình có chút kích động, đi vào Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch về sau, hắc thủy huyền xà là mình nhìn thấy qua mạnh nhất đối thủ, một cái so với mình cường đại mấy lần đỉnh cấp tiên thú. Hiện tại Lăng Thiên cũng là không thèm đếm xỉa, trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch toàn bộ tự động vận chuyển, đại lượng năng lượng không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Lăng Thiên khí thế trên người cũng bắt đầu không ngừng lên cao, đến cuối cùng liền ngay cả hắc nói huyền xà đều có chút kinh ngạc, nói ra. Không nghĩ tới ngươi cũng tại ẩn giấu thực lực, ngươi bây giờ mặc dù đã vượt qua tiên quân hậu kỳ quá nhiều rồi, nhưng là muốn chiến thắng ta là không thể nào. Lăng Thiên nói ra. Ta đương nhiên biết, nhưng là hai chúng ta ở giữa đại chiến còn muốn tiến hành, không phải sao? Hắc thủy huyền xà nói ra. Ngươi quả nhiên là một người kỳ quái, đã như vậy, ta tiến công liền muốn bắt đầu. Lăng Thiên không khỏi thần sắc siết chặt, hiện tại trong thân thể khắp nơi đều lưu chuyển lên năng lượng kinh khủng, thần sắc đề phòng nhìn xem hắc thủy huyền xà, không biết hắn sẽ có dạng gì chiêu số. Chỉ gặp hắc thủy huyền xà thân thể không khỏi hiện ra đại lượng năng lượng màu đen, những năng lực này tản ra kinh khủng uy áp. Để chung quanh không gian không khỏi vặn vẹo rất lợi hại, cuối cùng những năng lượng này hình thành từng cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu, ở xung quanh có phải hay không xuất hiện từng đạo màu đen điện mang. Chi chi chi chi, dạng này có chút chói tai thanh âm truyền vào Lăng Thiên lỗ tai. Nhìn xem không trung có mấy trăm cái dạng này ẩn chứa kinh khủng năng lượng huyền năng lượng màu đen cầu, liền xem như Lăng Thiên cũng là sắc mặt nghiêm túc. Những năng lượng này liền ngay cả hắn đều cảm giác được khó giải quyết nha, để cho toàn Lăng Thiên dùng năng lượng khổng lồ tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng chiến giáp. Chiến giáp bên trong ẩn chứa không chỉ có riêng là tiên linh chi lực, trong đó có 6 thành là âm dương hỗn độn nguyên khí. Dạng này hình thành năng lượng chiến giáp, phòng ngự vô cùng khả quan. Rốt cục hắc thủy huyền xà mở ra to lớn miệng, phun ra một ngụm có một ngụm đến hắc sắc khí độc. Những này đối với nhanh chóng lan tràn, chỉ chốc lát sau thời gian phương viên hai dặm trong vòng đều là màu đen khí độc. Hiện tại Lăng Thiên thân thể bên ngoài tạo thành một đạo hắc bạch song sắc lồng năng lượng, phía trên tản ra năng lượng ba động khủng bố, chính là Lăng Thiên dùng âm dương hỗn độn nguyên khí ngưng kết mà thành. Đột nhiên, Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, cảm nhận được từng đạo kinh khủng năng lượng cầu hướng đánh tới. Lăng Thiên không khỏi thi triển thân pháp không ngừng tránh né lấy, cuối cùng dùng xảo diệu thân pháp đem tất cả công tới năng lượng cầu toàn bộ né tránh rồi. Còn không có đợi Lăng Thiên buông lỏng một hơi thời điểm, hắc thủy huyền xà thanh âm truyền đến, ngươi bị lừa rồi, dụng tâm cảm thụ chung quanh của ngươi đi. Lăng Thiên không khỏi cảm giác được không ổn, không khỏi đem thần thức triển khai, cuối cùng trên mặt không khỏi khẽ biến. Nguyên lai mình chung quanh bị mấy trăm cái huyền hắc sắc kinh khủng năng lượng cầu vây lại. Hắc thủy huyền xà thanh âm truyền đến. Hiện tại hết thảy đều xong, hắc huyền đưa tang bảo. Chỉ gặp giọng nói vừa dứt, chung quanh tất cả năng lượng cầu như bay hướng Lăng Thiên bay đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, trên bầu trời phát ra từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn, ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc. Để nơi xa quan chiến trúc tiên thú trong lòng đắc, bọn chúng hiện tại mới xem như nhận thức đến hắc thủy huyền xà thực lực chân chính đáng sợ. Mình mặc dù cũng là tiên quân cấp bậc, nhưng là cùng so sánh thật sự là chênh lệch rất xa. Bọn chúng đối với Lăng Thiên có thể từ năng lượng cự bảo bên trong còn sống sót, không ôm hy vọng gì. Cường đại, thật sự là quá cường đại, cho dù là Lăng Thiên tiên quân hậu kỳ thực lực cũng là ngăn không được nha. Nơi xa quan chiến bị tạp khâu không khỏi lo lắng nhìn xem, nơi xa không gian hắc sắc kinh khủng năng lượng chấn động kịch liệt, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không nên gặp chuyện xấu nha, bị tạp khâu, không hy vọng